Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1481. Vừa nói xong, cước bộ vừa vặn lão đảo địa đứng vững vạn dũng, cảm giác ở ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa lui lại mấy bước. Tay nắm chặt lấy sáng như tuyết trường đao, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Đường đường tử thần cung vạn hóa phong dưới trướng, bạch y quân ngàn người thống lĩnh, kéo đứt chính đạo gông xiềng tồn tại, lại bị một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng tiểu tử đánh bại đồng thời nhục nhã. Ta muốn giết ngươi. Vạn Dũng điên cuồng, vẫy tay sáng như tuyết trường đao, nằm, người ta liên thủ, đem hắn đồ sát, để tránh sinh biến. La Phong không còn gì để nói mà nhìn xem Vạn Dũng, không xùy một chú ý, nửa câu đầu, còn giống như là cái dũng sĩ, nguyên lai, là chuẩn bị cùng người liên thủ, thật yếu đến đáng thương a. La Phong cảm thán một tiếng. Giờ này khắc này, La Phong nội tâm cũng là không mừng rỡ. Hắn đối với thực lực mình, có đại khái nhận biết. Vẫn có thể vượt giai giết địch. Cứ việc kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả, thực lực sai biệt rất lớn, nhưng là, bình thường kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả, như Vạn Dũng hàng ngũ, La Phong còn thật tùy thời có thế ngược. Vạn Dũng khuôn mặt đã nín địa thông đỏ, hận không thể vung đao đem La Phong chém giết. La Phong lại cho hắn thêm một mồi lửa, ánh mắt nghiêng liếc liếc một chút, mẹ ngươi cho ngươi lên cái tên này thời điểm, Vạn Dũng, đoán chừng là hy vọng ngươi có vạn phu không không có thể ngang hàng chi dũng đi. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng thành vạn vạn không có dũng khí. La Phong hướng về Vạn Dũng nhất câu tay, tới giết ta. Hưu. Lúc này, sau lưng đột nhiên có một trận sắc bén phong mang lướt qua. Năm. Thừa dịp La Phong trào phúng Vạn Dũng thời điểm, quả quyết xuất thủ, đánh lén La Phong. Tử thần cung, đều là những thứ này cướp gà trộm chó hạng người. La Phong khuôn mặt hờ hững, tay cổ kiếm trực tiếp tuột tay, xem như phi đao đến sử dụng, cái kia sắc bén phong mang, kinh thiên động địa, chấn lắc đồi núi. Âm âm. Một kích này đến quá mức bá đạo. Nằm thực lực cứ việc tại Vạn Dũng chi, thế nhưng là, giờ phút này yên nguyên bị đánh bay, giữa không trung nôn một ngụm máu tươi. Vạn Dũng khuôn mặt hoảng sợ đại biến. Vốn nghĩ cùng Nằm liên thủ, thế nhưng là, còn chưa bắt đầu, Nằm đã bị kích thương. Cái này La Phong, vậy mà khủng bố đến nước này. Không chịu nổi một kích. La Phong đã cười lạnh, phi thân tới gần, buông xuống Nằm trước mặt, huy quyền lại lần nữa xuất kích. Nhìn cân treo sợi tóc, Nằm bối rối địa xuất ra một kiện phòng ngự văn binh, ngăn cản La Phong thế công, thân thể lại một lần nữa bị đánh bay. Các ngươi hai cái tên giả mạo. La Phong hô to, bạo cướp giết, yếu như vậy thực lực, lại còn giả mạo kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả. Hai người đồng thời muốn phun máu. Mẹ hắn quả thực quá mức biệt khuất. Hai người thật vất vả hợp thành hợp lại cùng nhau, liên thủ đối kháng La Phong, thế nhưng là, hai người vốn là bị thương thân thế, mà lại, còn đánh giá thấp La Phong chiến đấu lực, trực tiếp bị ngược thành chó, máu me khắp người, bay tứ tung ngã xuống đất. Bạch y quân tiến công. Tại rơi xuống đất trong tích tắc, Vạn Dũng trống to, điên cuồng không, thanh âm cũng đang phát run. Chiến thần thiên kiêu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được bốn chữ này, cũng không phải là chỉ là hư danh. Vạn Dũng nằm cấp tốc đứng lên, dung nhập bạch y quân tiến công trận pháp. Ta không tin, 2000 bạch y quân, còn không cách nào đem hắn giảo sát. Nằm khuôn mặt cũng dữ tợn, chiến đấu ngay từ đầu bị trấn áp, loại cảm giác này, quả thực quá oan uổng. Âm âm. Bạch y quân tinh nhuệ, cấp tốc hình thành sát trận, hướng về La Phong phương hướng xông tới giết. Tiểu sư đệ, thậm chí ngay cả kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả đều có thể đánh bại. Nơi xa, Đinh Hương đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng đều không thể tin được chính mình đôi mắt, hơn nữa, còn là hai tên kéo đứt chính đạo gông xiềng bạch y quân ngàn người thống lĩnh liên thủ, còn bị tiểu sư đệ, cường thế đánh bại. Đinh Hương ánh mắt, phủ đầy rung động. Tràng cảnh này, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây chính là kéo đứt chính đạo gông xiềng. Thật chẳng lẽ là giả mạo? Đinh Hương ánh mắt có chút nghi vấn mà nhìn xem Vạn Dũng cùng Nằm, nếu là hai người cho tới giờ khắc này Đinh Hương ý nghĩ, chỉ sợ nhìn không được lại muốn thổ huyết, sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất như thế bị khuất. Giết! Bạch y quân trường thương thống nhất, đầu thương quang mang sắc bén không, lóe ra từng tấc hàn quang, uy lực vô cùng, mà lại, còn có Vạn Dũng cùng Nằm hai người dung hợp, lực lượng cùng bạo. Bạch y quân! La Phong tay cầm cổ kiếm, mắt lạnh đảo qua, Từng có lúc, ta ước mơ trở thành Bạch Y Quân một viên, bởi vì đây là một chi tinh nhuệ chi sư, một chi hổ lang chi sư. Như có thể trở thành Bạch Y Quân đẹp trai, có lẽ ta sẽ coi đây là vinh. Đáng tiếc, hiện tại ta không. La Phong huy kiếm, đại phá Bạch Y Quân. Một chi nối giáo cho giặc quân đội, không xứng đáng vì quân đội. La Phong đôi mắt có hào quang óng ánh phát tán ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ khí thế mênh mông. Quân đội, có quân hồn. Công tất khắc chiến tất thắng. La Phong cất giọng, một kiếm vừa vỡ Bạch Y Quân, các ngươi cũng dám danh xưng quân tinh nhuệ. Ta nói, các ngươi chỉ là một đám người ô hợp. Dám thẳng đuổi Bạch Y Quân vì đám người ô hợp người, thiên hạ hôm nay cũng duy chỉ có La Phong. Nhưng hắn dùng hành động chứng minh. Một kiếm quét ngang Bạch Y Quân. Kiếm gió nâng lên, mưa gió khuấy động, áo trắng lui sạch. Ta cũng là binh. La Phong cười ha ha, ta chính là địa ngục chiến binh. Ta chính là hoa hạ cường binh. Các ngươi có thể hiểu. Trong lúc nói chuyện, Bạch Y Quân trách hết, lần lượt từng bóng người bay ngang ra ngoài, kêu trên một mảnh, chiến mã cũng bị chém xuống, máu tươi vẩy ra. Bạch Y Quân đối mặt người áo trắng. Có thể La Phong toàn thân áo trắng, lại tản ra trắng hơn tuyết quang huy, làm bọn hắn ngước mắt. Oanh! Oanh! Vạn Dũng cùng nằm rạp người thân thể lại một lần nữa nặng nề mà ngã trên mặt đất, máu tươi dâng trào. Nhanh chóng trở về báo cáo trưởng lão. Hai người nhìn nhau, đồng thời vừa nhảy lên đến, muốn trốn chạy. Hô! Một sát na này ở giữa, một trương thần chói đại xuất hiện, phóng xuất ra sáng chói thần văn. La Phong theo thương sinh vấn đạo tuần sát sứ đoạn hâm bằng tay tâm đắc cái kia một trương, giờ phút này mở ra, phản phất có được ùn ùn kéo đến chi thế, trực tiếp đem Vạn Dũng cùng nằm hai người trói buộc lại. La Phong đem vừa thu lại, một tay nắm, thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào một con chiến mã. Hết thảy lăn đi. La Phong ánh mắt như điện, Vạn Dũng cùng nằm rạp người thân thể đổ vào chiến mã về sau, bị cự trói buộc, khó có thể tránh thoát, nơi xa còn lần lượt hướng Bạch Y Quân. Thoáng cái dừng lại, bọn họ thống lĩnh đã bị tóm, tự nhiên không dám vọng động. Ngồi tại lưng ngựa, La Phong sống lưng thẳng tắp, hai con ngươi uyển như lưỡi dao, nhìn ra xa phía trước. Khuôn mặt hờ hững cùng cực. Các ngươi không phải muốn dẫn ta trở về Tử Thần Cung sao? Đại gió nâng lên. Gợi lên La Phong tóc, khuôn mặt cương nghị, kiên quyết. Khanh. Cổ kiếm đem cự đinh trên mặt đất. Áo trắng như tuyết, tay xuất ra một đầu màu trắng lăng đái. Động tác tựa hồ rất chậm chạp, thời gian đều dường như đông lại. Từng tia ánh mắt, hoảng sợ không nhìn chằm chằm La Phong, không dám trước. La Phong khuôn mặt hờ hững, khuôn mặt dường như đao tước triều đục, bình tĩnh nhìn qua phía trước, chậm rãi đem màu trắng lăng đái cột vào đầu mình. Trận chiến này, lễ tế huynh đệ anh linh chi chiến. Lần này đi, vì đại nhĩ. La Phong vung tay, cổ kiếm mang theo cự mà lên. Một tay nắm lấy cự, một tay cầm kiếm, cổ kiếm vạch một cái chiến mã phía sau lưng. Một tiếng hí dài. Chiến mã phi nước đại. Lưng đồng dạng kiếm chiến mã dùng hết khí lực, hướng về phía trước phi nước đại, bao phủ lên đầy trời hạt bụi. Gánh vác cái kia một tòa thần bí thần sơn như kiếm, dốc đứng xuyên thẳng vân tiêu, bốn không khí chung quanh, tràn ngập túc sát chi ý. Bạch Y Quân, lui sạch. Móng ngựa đi về hướng đông, cổ kiếm chỉ. Một cái kia cái danh xưng phía đông tinh nhuệ nhất quân đoàn chi sư, hôm nay bị La Phong triệt để đánh tan, nhao nhao né tránh. Không người dám ngăn trở. Càng thêm làm cho người nhìn thấy mà giật mình một màn, hai tên Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, kéo đứt chính đạo gông xiềng tồn tại, bây giờ không hề có lực hoàn thủ, bị đại vây khốn, kéo đến phi nước đại. Phụ trách trấn thủ thần sơn Bạch Y Quân cũng không có tham dự trận chiến này, giờ phút này, cả đám đều ngốc trễ lấy, dường như đã hóa đá. Bên tai quanh quẩn La Phong lời nói, não hải chiếu lại lấy La Phong lực cản thiên quân cường thế, thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Thật đáng sợ. Đây cũng là La Phong, chiến thần thiên kiêu La Phong. Kéo đứt tám đạo gông xiềng cảnh giới, lại bá đạo vô cùng đem hai tên kéo đứt chín đạo gông xiềng cường giả nghiền ép, như thế vượt cảnh lay địch, thử hỏi thiên hạ, còn có người nào? Hắn vốn nên là Tử Thần Cung chi phúc, vì sao muốn phản bội Tử Thần Cung? Cũng có người thở dài. Tiểu sư đệ, làm La Phong dưới hông chiến mã xông qua, biến mất tại ánh mắt lúc đó đợi, Đinh Hương lúc này mới một cái giật mình địa kịp phản ứng, đồng tử chấn động, lên tiếng kinh hô, vội vàng nhanh chân địa phóng đi, cũng cưỡi một con chiến mã, đuổi sát ra ngoài. Lấy Đinh Hương thân phận, những thứ này Bạch Y quân tướng sĩ càng thêm không biết ngăn cản. Chỉ là Đinh Hương cũng truy không La Phong. La Phong cổ kiếm trảm mã, đem cái kia một con chiến mã tiềm năng triệt để bạo phát, điên cuồng hướng trước. Tiểu sư đệ, Đinh Hương ở phía sau, bị càng kéo càng xa, con ngươi lại càng ngày càng sốt ruột. Tại một chỗ phân nhánh giao lộ, nàng rõ ràng trông thấy La Phong lựa chọn Tử Thần Cung phương hướng. Hắn thật phải đại náo Tử Thần Cung. Đinh Hương rất gấp, rõ ràng tiểu sư đệ có chạy thoát thực lực, nhưng hắn vì cái gì còn muốn độc sấm long đàm hang hổ. Tử Thần Cung bên trong, cường giả như mây, cũng không phải vạn dũng cùng nằm có thế. Hắn thực sự quá manh động. Đinh Hương điên cuồng đuổi theo, rốt cục, La Phong dưới hông chiến mã bởi vì đổ máu quá nhiều, cước bộ một lão đảo, ngã ngã xuống. Đinh Hương bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng hướng, đồng thời liên thanh hô to, tiểu sư đệ, dừng lại. Đinh Hương thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, con ngươi lo lắng, ngươi đừng đi Tử Thần Cung, lúc đó mất mạng. Sư tỷ. La Phong nhìn qua Đinh Hương, thần sắc đạm mạc, và các ý cha con, muốn làm cho ta vào chỗ chết, về sau, còn đổi trắng thay đen, bôi nhọ ta La Phong. Sau cùng, ta lớn nhất hảo huynh đệ, báo thù cho ta, lại chết tại gia các ý tây, liền thi thể cũng không để lại. La Phong đôi mắt tuôn ra hận ý mãnh liệt, thù này không báo, ta, cả đời bất an. Đinh Hương mãnh liệt địa run lên, môi đỏ một trận run rẩy, ngẩng đầu, nhìn thẳng La Phong, rất lâu, thanh âm đắng chát, có thể ngươi biết rõ, đó là Long Đàm Hổ Huyệt, cái kia, là vương cấp thế lực, Tử Thần Cung. Một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả, muốn xông Tử Thần Cung, thực sự xếp hạng thứ 11 vạn hóa phong, trảm vạn hóa phong trưởng lão gia các ý đầu. Đây quả thực là hoang đường. Đây quả thực là nói chuyện viễn vông. Đây quả thực là kiến càng lay cây. Đinh Hương còn muốn khuyên La Phong, thế nhưng là, khi nàng ánh mắt lại một lần nữa tiếp xúc đến La Phong đôi mắt thời điểm, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Cái kia một đôi trong mắt, ẩn chứa sắt thép ý chí, mắt như cương đao, cứng cỏi không, phần này ý chí, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể dao động. Đàn ông cả đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. La Phong hướng về Đinh Hương cười một tiếng, tay ta có một kiếm, liền khoái ý ân cừu. La Phong quay người, sư tỷ, ta nếu là có thể sống mà đi ra Tử Thần Cung, hoan nghênh ngươi cùng sư phụ, đến Đăng Thành làm khách. Đinh Hương đứng sừng sững lấy, không nhúc nhích. Sợi tóc bị gió thổi loạn. Não hải, phản phất có ầm ầm sóng dậy, hải lãng trùng kích. Tay ta có một kiếm. Liền khoái ý ân cừu. Đinh Hương miệng há ra, nhìn lấy La Phong bóng lưng, thẳng tắp thân thể, tay cầm cổ kiếm, kéo lấy lớn, tốc độ bạo vút đi. Đinh Hương cuối cùng không có nói thêm câu nào, xoay người lập tức, tiếp tục hướng về Tử Thần Cung phương hướng. Bất luận như thế nào, ngươi là chúng ta Túy Long Phong tiểu sư đệ. Đinh Hương con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, La Phong tốc độ nhanh, sớm đã biến mất, ta không lại ngăn trở ngươi, một trận chiến này, ngươi như sinh, sư tỷ vì ngươi mà cười, cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi mà chết, sư tỷ vì ngươi mà khóc, đưa ngươi thi thể, hậu táng tại Túy Long Phong. La Phong không có toàn lực mở nhanh, nhưng là, cũng có tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ, một đường nhanh như điện chớp. Sau lưng Vạn Dũng cùng nằm hai người, ngay từ đầu còn có thể chống cự, càng về sau, phát ra tiếng kêu thảm, tại kéo ra một đầu thật dài huyết lộ. La Phong bóng người lại một lần nữa dừng lại. Hắn phía trước, một tên người bịt mặt, chỉ lộ ra một đôi tinh lệ đôi mắt, thân thể tràn ngập cường giả khí tức, xa Vạn Dũng cùng năm cường đại. Kéo đứt chín đạo gông xiềng. La Phong lông mi nhẹ vặn, trước mắt người bịt mặt này khí tức cường đại, cho dù là Vạn Dũng cùng nằm liên thủ, cũng không có khả năng địch nổi. Không hổ là chiến thần thiên kiêu. Người bịt mặt thanh âm áp chế, cố ý bén nhọn, che giấu chính mình thanh âm, thế nhưng là, rõ ràng có thể đào vong, lại muốn giết Tử Thần Cung, đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, tiền bối là ai? Lão phu thân phận cũng không trọng yếu. Này người bịt mặt, chính là Tử Thần Cung Thiên Động Phong trưởng lão Bàn Chu, giờ phút này, Bàn Chu đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm La Phong, lão phu hỏi ngươi, ngươi. Thế nhưng là gánh vác thất tinh. Vừa nói, Bàn Chu đôi mắt chăm chú nhìn La Phong. La Phong đôi mắt trợn to, trong nháy mắt chú ý tới Bàn Chu ánh mắt, hồi lâu, La Phong ánh mắt toát ra cảm thấy rất ngờ vực, gánh vác thất tinh. Tiền bối ý gì? Loại này trước mắt, Một cái thực lực thần bí khó lường kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả đột nhiên chạy ra đến hỏi mình có phải hay không gánh vác thất tinh, La Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận. Một tích tắc này, La Phong càng thêm là nhớ tới hắn phát hiện thần bí hạt châu lúc, thần bí hạt châu phía trước những cái kia trận pháp. Chẳng lẽ là trước mắt cường giả thần bí này lưu lại? Có chút trận pháp, một khi xúc động, bố trí người sẽ có phát giác, La Phong cũng có thể làm được. Bàn Chu đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, thật lâu, lạnh lùng mở miệng, ngươi nếu là gánh vác thất tinh, như vậy, thân ngươi, gánh vác lấy thần thánh sứ mệnh, tuyệt đối không thể xâm nhập tử thần cung đi chịu chết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. La Phong vừa chắp tay, có thể vãn bối, thật không biết cái gì gánh vác thất tinh. Bàn Chu khí tức bao trùm đi qua, bao phủ La Phong, La Phong thần sắc tự nhiên, hơi lui lại, một bộ bảo trì cảnh giác bộ dáng. Xem ra, thật không phải hắn. Vậy quá tốt. Bàn Chu thở phào một hơi. La Phong tình cảnh, quá mức nguy hiểm. Hiện tại không chỉ là đắc tội Âu Phổ Các, thương sinh vấn đạo, còn đem tứ đại vương cấp thế lực một trong tử thần cung cũng triệt để làm mất lòng. Có thể nói, giờ phút này La Phong, thế gian đều là địch. Đây là đoạn mệnh dấu hiệu. Bàn Chu nhìn không chuyển mắt, ánh mắt vẫn đang ngó chừng La Phong. Hắn biết rõ gánh vác thất tinh tầm quan trọng, những năm gần đây, tộc trưởng đem không ít người phái ra bên ngoài, chỉ vì tìm kiếm vị kia gánh vác thất tinh thiếu niên. Bàn Chu bên ngoài thân là tử thần cung trưởng lão, cũng gánh vác lấy cái này nhất trọng đảm nhiệm. Thế nhưng là, biển người mênh mông, muốn tìm một vị gánh vác thất tinh thiếu niên, thực sự rất khó khăn. Làm ngẫu nhiên cơ hội, đạt được viên kia thần bí hạt châu về sau, Bàn Chu liền lòng sinh một cái ý niệm trong đầu, đem thần bí hạt châu để vào số 9 bí cảnh, chỗ đó là toàn bộ phía đông chư thiên kiêu khát vọng nhất tiến về địa phương. Gánh vác thất tinh, đã định trước bất phàm. Bàn Chu tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, vị kia gánh vác thất tinh thiếu niên, nhất định sẽ bước vào số 9 bí cảnh, khi lấy được thần bí châu con trước đó, xúc động trận pháp, như vậy, chính mình liền nhưng biết gánh vác thất tinh thiếu niên thân phận. Chỉ tiếc, tự hồ lão thiên có ý trêu cợt, bình thường hơn mấy tháng đều sẽ không có người tiến vào số 9 bí cảnh, trong 3 ngày, vậy mà xuất hiện 3 người, mà lại, mỗi một cái, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. La Phong phủ nhận về sau, Bàn Chu truy vấn không có kết quả, tâm cũng tin tưởng, La Phong không phải gánh vác thất tinh thiếu niên. Vậy cũng đúng. Bàn Chu tự nói, vị kia gánh vác thất tinh thiếu niên, có ánh sáng vinh sứ mệnh, không sẽ như thế đoạn mệnh tướng. Bàn Chu thật sâu nhìn một chút La Phong về sau, bóng người vút qua, trực tiếp rời đi. La Phong lông mi nhẹ nhàng vặn một cái. Đến cùng là ai? Vậy mà tại tìm kiếm, gánh vác thất tinh người. La Phong cơ hồ có thể kết luận, chính tận núi khảo hạch địa tầng thứ 3, viên kia thần bí hạt châu, là thần bí nhân này lưu lại, đồng thời bố trí trận pháp, hắn mới ra đến, bị chằm chằm. Xem ra, trong 3 ngày này, tiến vào số 9 bí cảnh, cũng không chỉ một mình ta. La Phong tự nói, nếu không lời nói, thần bí nhân kia sẽ không xuất hiện hỏi thăm. La Phong tâm lý còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá, hiện tại cũng không phải nghiên cứu thảo luận thời điểm. La Phong quay đầu, lạnh khốc địa nhìn một chút bị đại vây khốn hai người, giờ phút này vết máu loang lổ, khuôn mặt thống khổ. Đi thôi, các ngươi không phải muốn mang ta đi Vạn Hóa Phong sao? La Phong một lần nữa đường. Vạn Dũng cùng nằm hai người giờ phút này đều giận đến thổ huyết, nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn đầy lửa giận, cùng oán hận. Chúng ta có thể không có nói qua, muốn lấy loại phương thức này, trở về Vạn Hóa Phong. Cái này vẫn là chúng ta dẫn ngươi đi sao? Hai người thân phận, đều là bị người tôn sùng cường giả, hôm nay chi nhục nhã, trước đó chưa từng có. Phản đồ La Phong, ngươi nếu muốn không kịp chờ đợi trèo lên Vạn Hóa Phong muốn chết, trưởng lão nhất định sẽ thành toàn ngươi. Vạn Dũng thanh âm dữ tợn nổi giận, liên thanh trống to. La Phong khuôn mặt lạnh lùng, kéo lấy Vạn Dũng hai người, một đường hướng phía trước. Tử thần cung, Vạn Hóa Phong. Chiêu Phong Chi, xếp hạng thứ 11. Tại Vạn Hóa Phong giữa sườn núi, có một tảng đá lớn, toàn bộ mặt đá, giống như một chỗ bình đài, vượt qua 100 mét, đây là Vạn Hóa Phong một chỗ xem. Có truyền thuyết, cái này từng là một khối thông thiên cự thạch, bị đại năng ở đây, chém giết đại yêu. Đem cự thạch một đao chẻ thành bình đài, vốn có Trảm Yêu Thai danh xưng. Không có ai biết truyền thuyết thật giả, giờ phút này, Trảm Yêu Thai phụ cận người, chỉ đang mong đợi một trận thịnh yến. Vạn Hóa Phong chiêu đệ tử tập hợp, ngắm nhìn nơi xa. Trảm Yêu Thai trước, Một chương bàn đá, mấy cái mâm đựng trái cây trưng bày dị quả, tất cả đều thần quang chảy xuôi, hương thơm phun mũi, dẫn tới người thèm nhỏ nước dãi, muốn ăn mở rộng. Những trái này đều là vạn hóa phong chỗ sinh. Gia Cát Ý hôm nay mặc lấy một thân áo xanh trường bào, tiêu sái tự tại, thần sắc nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, mỉm cười giới thiệu, cứ việc đối ba vị không có quá đại công hiệu, thế nhưng là, ngưng thần dưỡng khí, bổ túc tinh khí thần, tác dụng vẫn là rất lớn. Cùng Gia Cát Ý ngồi chung một trước bàn đá, có ba người, một người đến từ Âu Phổ Các, hai người đến từ Thương Sinh Vấn Đạo, đồng thời đều là kéo đức chính đạo gông xiềng tồn tại. Có thể thấy được, lần này, lưỡng đại thế lực đều là làm thật, muốn hỏi Tử Thần Cung đòi một lời giải thích. Đương nhiên, có phải hay không tí không ở trong lời, ngoại nhân không được biết. Chí ít mặt ngoài, bọn họ là vì La Phong mà đến. Hôm nay Vạn Hóa Phong, Đồ Phong thịnh yến, và các ý thịnh tình mời, ba người đều sớm đến. Âu Phổ các người tới, là một tên năm, tên hướng lên trời ca. Giờ phút này tay cầm một cái dị quả, cắn một cái, khen không dứt miệng, không hổ là Tử Thần Cung xếp hạng thứ 11 thần sơn, quả nhiên phi phàm. Hướng huynh như ưa thích, liền ăn nhiều một chút. Gia Cát Ý cười to, những thứ này dị quả số lượng cũng không nhiều, bình thường dùng đến bồi dưỡng tuổi trẻ thiên kiêu. Để cao giai võ giả làm phổ thông trái cây tùy tiện ăn, nói rõ Gia Cát Ý hôm nay tâm tình, vui vẻ không? Tính toán thời gian, bọn họ cũng nhanh muốn trở về. Gia Cát Ý mỉm cười, nhìn ra xa dưới núi. Hướng lên trời ca cười ha ha, Tử Thần Cung thưởng phạt phân minh, và các trưởng lão cũng xác thực đủ ý tứ, hôm nay chi cử chỉ hào phóng, miễn đi chúng ta đi tìm kiếm La Phong hành tung phiền phức. Một bên, có một tên râu tóc bạc trắng lão giả, đôi mắt lại lóe ra âm chích, tinh mang xẹt qua, ngay cả ta Thương Sinh Vấn Đạo tuần tra xem xét sự cũng dám giết, lão phu nói bừa nước biết, ngang dọc cả đời, còn chưa từng gặp qua như thế ngông cuồng tiểu nhi, đợi lát nữa ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Ha ha, cùng là Thương Sinh Vấn Đạo đại biểu, một cái khác lại lão giả tóc trắng trẻ tuổi hơn nhiều, là một tên chừng 30 tuổi thiên kiêu, đồng dạng kéo đức chính đạo gông xiềng, lần này, Thương Sinh Vấn Đạo tự hồ cũng muốn hướng thế nhân bày ra chính mình nội tình, tùy tiện phái ra đều là hai tên kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, mà lại, thực lực có thể bộ phận Tử Thần Cung trưởng lão, cực đáng sợ. Này thiên kiêu, tên phát triển sóng xanh, đồng dạng cũng là Thương Sinh Vấn Đạo một châu tuần sát sứ. Phát triển sóng xanh cười to, hồ lão chỉ sợ là không nhìn thấy La Phong càng rỡ. Mấy người tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau, cười một tiếng. Còn dám càng rỡ. Âu Phổ các cùng Thương Sinh Vấn Đạo, đồng thời đến đòi người. Tử Thần Cung không có che chở, đồng thời trực tiếp đem hắn xem là phản đồ, trục xuất Tử Thần Cung. Thử hỏi thiên hạ, ai dám đồng thời đắc tội cái này tam đại thế lực về sau, còn dám càng rỡ, còn dám phách lối. Có thể tưởng tượng, La Phong theo số 9 bí cảnh đi ra một khắc, biết được tin tức, đứng trước tuyệt cảnh, là bực nào tuyệt vọng. Hướng lên trời ca mỉm cười. Hết thảy, đều là hắn gieo gió gặt bão thôi, chết không có gì đáng tiếc. Gia Cát Ý nhạc âm thanh mở miệng. Ta đã chuẩn bị tốt hình ảnh thủy tinh, để người trong thiên hạ, đều biết La Phong xuống tràng. Nói bừa nước biết cười lạnh. Nơi xa thềm đá, có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Không ít người ánh mắt trông đi qua. Trở về. Gia Cát Ý ánh mắt phát sáng. Sưu. Một bóng người xuất hiện, là Bạch Y Quân tướng sĩ, giờ phút này cước bộ gấp rút, cuồn cuộn mà tới, trưởng lão, La Phong mang theo Vạn Dũng cùng nằm hai vị thống lĩnh trèo lên Vạn Hóa Phong. Rốt cục tới. Gia Cát Ý cười một tiếng, nhưng mà, thoáng cái cũng kịp phản ứng, sửng sốt, cái gì? La Phong mang lấy bọn hắn. Gia Cát Ý cho là mình nghe lầm. Hô. Lời nói vừa dứt, nơi xa một trương kim quang lập lòe đại xuất hiện, gào thét mà đến, ầm ầm rơi vào trảm yêu thai. Khanh. Một thanh cổ kiếm sau đó xuyên thẳng mà xuống, bạo cò sát ra sao hỏa. Sau đó, Gia Cát Ý bọn người ánh mắt liếc đi qua. Đường chân trời chỗ, một bộ cao to thẳng tắp thân thể, tóc đen bay múa, đầu buộc lụa trắng, tuấn lãng khuôn mặt, hai con ngươi như sao, chậm rãi thực sự trảm yêu thai. Giờ khắc này, toàn bộ Vạn Hóa Phong trảm yêu thai phụ cận, giống như chết yên tĩnh. La Phong đến. Đây là bọn họ chỗ chờ đợi, thế nhưng là, lại không phải loại phương thức này. Vạn Dũng nằm, hai đại kéo đức chính đạo gông xiềng Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, xuất lĩnh 2000 Bạch Y Quân, vây quanh số 9 bí cảnh xuất khẩu, bắt một tên kéo đứt bảy đạo gông xiềng thiên kiêu, như thế cách xa chênh lệch, khiến người ta đầy đủ chờ mong hôm nay trận này thịnh yến, thật tình không biết, lại sẽ xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Vạn Dũng nằm, bị dùng một trương đóng gói mà đến, toàn thân đều là máu, một đường kéo đến, cho dù là kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, giờ phút này cũng toàn thân là thương tổn, rơi vào trảm yêu thai một khắc, đại buông ra, hai người thân thể lăn ra ngoài, thống khổ kêu rên, phát ra rên rỉ. Tất cả mọi người ngốc trệ bất động. Ánh mắt tất cả đều nhìn qua một người. Tuấn lãng bất phàm, thẳng tắp thân thể, áo trắng như tuyết, lụa trắng tung bay, giống như nhàn nhã tản bộ, bàn đạp dài, hướng đi trảm yêu thai. Rất nhiều vạn hóa phong đệ tử, đôi mắt đều toát ra mãnh liệt rung động. Đây hết thảy, ý vị như thế nào? Hai tên kéo đứt chính đạo gông xiềng ngàn người thống lĩnh, bị La Phong bắt sống sinh kéo. Không hề nghi ngờ, 2000 bạch y quân, cũng thế tất đại bại. Đều là trước mắt kẻ này, sức một mình chỗ tạo. Tất cả mọi người ánh mắt đều toát ra thật không thể tin thần sắc, và các ý chậm rãi đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm, hắn phát giác được, giờ phút này, xác thực chỉ là La Phong một người, thực sự vạn hóa phong. Chiến thần thiên kiêu. Có vạn hóa phong đệ tử, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này, bốn chữ này, thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Trừ chiến thần, ai còn có thể nắm giữ phần này kinh hải thế tục chiến tích? Hắn thật. Chỉ là nhập môn mấy tháng túy long phong đệ tử. Có thể đánh bại kéo đứt chính đạo gông xiềng ngàn người thống lĩnh, cái này, tuyệt đối là tử thần cung thiên kiêu bản 10 vị trí đầu, thậm chí trước năm thực lực. Nhưng hắn tự thân cảnh giới, lại không đến chính đạo gông xiềng. Hắn điên. Rõ ràng có thể tại số 9 bí cảnh phá vây về sau, chạy ra thiên không thành, rời xa Tử Châu, vậy mà, còn dám xông vạn hóa phong, quá điên cuồng. Đây cũng là La Phong cuồng. Hắn đã định trước diệt vong, trong thiên hạ, ai dám đến tử thần cung nháo sự. Vạn hóa phong đệ tử chấn kinh một mảnh. Tóc trắng nói bừa nước biếc, cũng rốt cục kiến thức đến La Phong cuồng. Đơn thương độc mã, chất cốc cảnh bát trọng, cũng dám thực sự vạn hóa phong. Nói bừa nước biết đôi mắt lấp lóe qua tinh nhuệ quang mang, hắn xem thấu La Phong cảnh giới, thân thể tràn ngập ra một cổ hùng hậu khí thế bàn bạc, giống như vô hình đồi núi, áp hướng La Phong. La Phong tốc độ bình ổn, dường như không nhúc nhích chút nào, giờ phút này đã thực sự trảm yêu thai, rút lên cái kia một thanh cổ kiếm, không nói một lời, chậm rãi chỉ hướng Gia Cát ý, sát ý lóe qua. Chuyến này, vì đại nhĩ, giết Gia Cát. Thương khung chi, vang lên một trận sấm rền, khiến trảm yêu thai bầu không khí càng thêm lộ ra áp lực. Cường giả khí tức xen lẫn, bao trùm, bốn phía quét ngang, để không ít vạn hóa phong đệ tử rất khó thở nổi. Sưu, sưu, sưu. Năm tên cường giả hiện thân, buông xuống trảm yêu thai, đem La Phong đoàn đoàn bao vây. Năm người, tất cả đều là kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, có thể thấy được, vương cấp thế lực nội tình. Căn bản không phải thiên ngục chí lăng thiên bản có thể khái quát. Năm đại cường giả khí thế cường thịnh, ánh mắt như điện, hét lớn một tiếng, làm càn, thả Vạn Dũng nằm. Bầu không khí cứng lại. La Phong tay cổ kiếm nhẹ nhàng phát ra một tiếng ong ong, dường như cảm nhận được một trận sắp uống máu khí tức, hưng phấn lên. Một lát, La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Gia Cát ý, chậm âm thanh mở miệng, Gia Cát ý, đây là người ta ở giữa ân oán, như có bản lĩnh. Đánh với ta một trận, đừng để mấy cái lâu la đi tìm cái chết. Vừa nói xong, năm đại cường giả khuôn mặt tất cả đều biến ảo, nộ khí nảy sinh. Bọn họ năm đó, cũng là tuyệt thế vô cùng thiên kiêu nhân vật, sáng chói nhất thời, nếu không, cũng không cách nào bước vào chất cốc cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù bọn hắn một mực tại vạn hóa phong khổ tu, truy tìm võ đạo cảnh giới cao hơn, bây giờ tên tiếng không lớn, nhưng lại là chân thật kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả. Lại bị người coi thường như vậy. Ta cho rằng Đồ Phong thịnh yến có thể chính thức bắt đầu. Một người ánh mắt lạnh lùng mở miệng. Tuy nhiên quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng là kết cục một dạng. Một người khác nói ra, năm người chỗ đứng lấy vị trí có chút huyền cơ. Những năm gần đây, năm người cùng nhau tu hành, nghiên cứu ra một bộ bên trong hợp kích chém giết chiến thuật. Giờ phút này vừa vặn trảm yêu thai, biểu dương uy lực. Sưu, sưu, sưu. Lúc này, vạn hóa phong dưới chân, không ít cường giả khí tức tràn ngập thẳng. La Phong kéo lấy Vạn Dũng cùng nằm, một đường xông đến, kinh động không ít người, giờ phút này, nhao nhao thực sự vạn hóa phong. Có chư phong cường giả, thậm chí mấy cái tên trưởng lão, nhao nhao đến. Phản đồ La Phong. Một tiếng lôi đình hét lớn, lại một bóng người, giống như đạp thiên mà đến, khí thế cường thịnh, lực lượng quang phá cầu vồng, hai con ngươi như là kim cương, uy nghiêm không thể xâm phạm, ngươi thật lớn mật. Khai Dương cung chủ. Liên Tử Thần cung Khai Dương cung chủ, cũng bị kinh động. Sưu. Sưu. Khí tức cường đại, một cái ngay sau đó một cái buông xuống. Giờ khắc này, vạn hóa phong đệ tử đã từ vừa mới bắt đầu rung động, đến thời khắc này hưng phấn, kích động. Cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào. Thiên Xu cung chủ. Ngọc Hành cung chủ. Tử Thần cung bảy đại phó cung chủ, ngày bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật tuyệt thế, giờ phút này lại có ba người đồng thời hiện thân. Vạn hóa phong đệ tử, rất nhiều người thậm chí chưa từng thấy qua ba vị này cung chủ, theo người bên cạnh miệng biết được bọn họ thân phận về sau, cả đám đều kích động không. Muốn cảm tạ La Phong, nếu không phải hắn, đời này chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy ba đại cung chủ đồng thời hiện thân. Một tên phản đồ, thậm chí ngay cả ba vị cung chủ cũng kinh động. Nhìn bây giờ vạn hóa phong, cường giả tụ tập, ba đại cung chủ cầm đầu, chư phong trưởng lão tọa trấn, đội hình như vậy, chỉ sợ có thể ngang dọc thiên ngục cảnh địa hết thảy trừ vương cấp thế lực bên ngoài thế lực đi. Tử Thần cung đệ tử, từng cái đôi mắt phát sáng, quỳ bái. Khai Dương cung chủ, Thiên Xu cung chủ, Ngọc Hành cung chủ. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua, bốn phương tám hướng, cường giả trải rộng, kinh khủng như vậy đội hình, muốn vây công một người, cho dù là toàn bộ thiên ngục cảnh địa đỉnh phong cường giả, cũng không dám tự tin có thể ngăn cản. Tất cả mọi người nhận định, La Phong, tình thế chắc chắn phải chết. Có thể La Phong giờ phút này, yên nguyên không sợ. Đôi mắt bình tĩnh mà đảo qua ba vị cung chủ về sau, tay cổ kiếm hưu địa lại lần nữa nhất chỉ Gia Cát Ý, đôi mắt nổ bắn ra sắc bén hàn quang, ngữ khí sắc bén, Gia Cát Ý, hôm nay tại Tử Thần cung ba đại cung chủ chứng kiến phía dưới, người có dám đánh với ta một trận, quyết ân oán. Chu vi một trận xôn xao. Từng cái ánh mắt trở nên quái dị. Cái này La Phong, quả thực điên cuồng đến phát rồ cấp độ. Lúc này, cường giả như mây, cảnh giới hắn cao võ giả, đều là. Nhưng hắn, lại còn muốn giết Gia Cát Ý. Quả thực là phát rồ, không biết cái gọi là. Hướng Thiên Ca thần sắc bôi qua một trận xem thường, tuổi trẻ khinh cuồng, ếch ngồi đáy giếng, tình thế chắc chắn phải chết, lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Hướng Thiên Ca hớp một cái tửu, coi thường lấy La Phong, lão phu Hướng Thiên Ca, đến từ Âu Phổ Cát, ngươi như nóng lòng đường, lão phu cũng không ngại, tiễn ngươi một đoạn đường, bảo Âu Phổ Cát Tùng Châu phân bộ người tổng phụ trách cổ nhạc một thu. Âu Phổ Cát. La Phong ánh mắt đảo qua, như vậy, Thương Sinh vấn đạo đâu? Không bằng các ngươi cùng một chỗ đi. Bọn họ nói ngươi cùng ngạo, ta nhìn chưa hẳn, ngươi căn bản là vô tri. Phát triển sóng xanh vỗ bàn đứng dậy, ta Thương Sinh vấn đạo Tùng Châu tuần sát sứ đoạn hâm bằng, cũng không thể chết vô ích, lão phu đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi đi xuống lúc báo danh đợi, có thể nói đã chết tại Thương Sinh vấn đạo phát triển sóng xanh thủ hạ. Phát triển sóng xanh đôi mắt bôi qua một đạo sát cơ. Ha ha, Hướng Thiên Ca, phát triển sóng xanh. La Phong ánh mắt không khỏi rơi vào một bên, thốt ra, ngươi là lông trắng nói bừa nước biết đi. Nghe vậy, nói bừa nước biết một vuốt màu trắng chầm râu, lạnh lùng ngoài ý muốn đứng lên, nghĩ không ra, ngươi lại còn nghe qua lão phu danh hào. Cửu ngưỡng đại danh. La Phong cười ha ha, các ngươi ba cái ngu xuẩn ngỗng, quê hương của chúng ta ba tuổi tiểu hài tử đều biết. Ba người khuôn mặt trầm xuống, nghe không hiểu La Phong đang nói cái gì, thế nhưng là, tất yếu không phải cái gì tốt lời nói. La Phong, ngươi tội ác ngập trời, lại vẫn như thế ngu xuẩn mất khôn. Gia Cát Ý mắt lạnh liếc qua La Phong, hôm nay, liền làm lấy ba đại cung chủ, cùng mấy vị khách quý mặt, để ta vạn hóa phong đệ tử, đưa ngươi chém ở trạm yêu thai, sau đó, đem ra công khai. Lời nói hạ xuống ở giữa, Gia Cát Ý dùng sức vung tay lên. Như là quân lệnh. Chỉ một thoáng, trạm yêu thai, phong ba cuốn lên. Cái kia năm tên bao quanh La Phong cường giả, đã sớm chuyển động sức mạnh, tụ lực mà động. Giờ phút này, đồng thời bạo phát, giống như một tiếng thương long gào thét, sắc bén bá đạo, cuồng phong nhấc lên, ngũ đại kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả đồng thời xuất kích, thẳng hướng La Phong. Giết hắn. Giờ phút này, máu me khắp người vạn dũng khuôn mặt dữ tợn điên cuồng, rống to, kẻ này mang đến cho hắn sỉ nhục, chỉ có chết mới có thể rửa sạch rơi. Giết! Nằm đôi mắt cũng tràn đầy hận ý. Tốc độ ánh sáng. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Phốc! Phốc! Hai đạo huyết tiễn phun ra, quang hồn lóe lên, hai đạo thân thể, ứng thanh xuống. Vạn Dũng nằm đôi mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Ồn ào! La Phong khuôn mặt lạnh lùng, đã cùng tử thần cung kết thù, mà lại, Vạn Dũng nằm hai người, đối với hắn cừu hận sâu đậm, càng là kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, dạng này địch nhân, La Phong tự nhiên không thể để cho bọn họ lưu tại thế, một kiếm xẹt qua, cướp đi hai đạo tánh mạng. Quá làm càng! Gia Cát Ý khí đến sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân phát run, hắn cũng là quá bất cẩn, quên Vạn Dũng cùng nằm hai người thân chịu trọng thương đổ vào La Phong bên cạnh, lại bị La Phong tiện tay một kiếm liền kết hai tính mạng người. Kéo đứt chính đạo gông xiềng. Đặt bất kỳ thế lực nào, đều là tuyệt đối hạch tâm lực lượng. Lại bị La Phong một kiếm chém giết hai người. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, năm đại cường giả thế công đã tới, đem La Phong đoàn đoàn bao vây. Lực lượng như là dời núi lấp biển, cùng bạo nghiền ép, toàn bộ thương khung trong không gian, dường như đều có trống trận giống như thanh âm tại hồi chấn lấy. Năm đại cường giả, có thể đem La Phong ép thành toái phiến. Vạn Hóa Phong đệ tử vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ cảm tạ La Phong, cho bọn hắn mang đến như vậy một trận thịnh yến. Trung thành địa cảm tạ La Phong, ha ha. Có người không kiên nể gì cả cười to. Kết cục đã định trước, có thể quá trình. Tất cả mọi người vẫn là thẳng chờ mong. Đạp Thiên Kiều. La Phong huy kiếm, trực tiếp thi triển thiên giai kiếm pháp, theo đao kiếm đại chiến lĩnh ngộ ra đến thần kiếm quyết, giờ khắc này thi triển, lăng không dậm chân, như khống chế cầu vồng, tiêu sái tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, trắng hơn tuyết áo trắng tại mặt trời nóng phía dưới, hừng hực phát sáng, huy kiếm thẳng trảm. Sức một mình, trực diện năm đại cường giả công kích. Một trận chiến này, kịch liệt không? La Phong độc thân một kiếm, nhiều lần khai trương đại cường giả hợp kích đại trận. Nơi xa, và các bọn người khuôn mặt đã lạnh lùng âm trầm xuống. Ngũ đại kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, uy lực như thế phía dưới hợp kích, vậy mà chậm chạp chém giết không La Phong. Cục diện như vậy, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Chiến thần Thiên Kiêu, cường đại đến thật không thể tin a. Độc chiến ngũ đại kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, ta thiên, đừng quên. La Phong thế nhưng là kéo đứt tám đạo gông xiềng. Cái này một nhắc nhở phía dưới, không ít người lại không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng a, hắn mới vẹn vẹn kéo đứt tám đạo gông xiềng. Lại một cái dám danh xưng đồng giai vô địch sáng chói thiên kiêu. Thiên Xu cung chủ lầm bầm nhẹ giọng mở miệng, thử hỏi, cái kia mười mấy khỏa tiên tử lê, có thể bồi dưỡng được một cái La Phong như vậy vượt thời đại thiên kiêu. Các ngươi đều sai, La Phong giá trị. Các ngươi cân nhắc quá thấp, ta cũng sai, ta cần phải kiên duy trì ý kiến của mình, không đồng ý cái này. Đối với La Phong mà nói, căn bản là hoang đường không quyết định biện pháp. Một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng, lại có thể đối hám ngũ đại kéo đứt chín đạo gông xiềng cường giả liên thủ oanh kích thiên kiêu, Thiên Xu cung chủ có thể khẳng định, có lẽ La Phong hội cái kia tung hoành vô địch hiên viên diễm thần kém hơn một chút, thế nhưng là, đủ để cùng kỹ nhất liêm cạnh tranh thiên kiêu bản vị thứ hai đưa. Hắn tiền đồ, vốn nên ánh sáng sáng chói. Nhưng hôm nay, đã không có đường quay về. La Phong đã đại náo tử thần cung, hắn không tiếc mạng sống, đều muốn chém giết Gia Cát Ý, có thể thấy được La Phong tâm, đối Gia Cát Ý hận ý. Lúc này tử thần cung cục thế, chỉ có La Phong chết, có thể lắng lại. Thiên Xu cung chủ thật dài địa thở dài một hơi. Một bên, Khai Dương cung chủ tự hồ cảm nhận được Thiên Xu cung chủ tâm tình, chỉ là nhàn nhạt nhẹ hừ một tiếng. Nhìn không chuyển mắt, quan sát trảm yêu thai chiến đấu, hắn hiên viên diễm thần kém nhiều, có tư cách gì cuồng ngạo. Vừa lúc, tử thần cung thiên kiêu bản đệ nhất hiên viên diễm thần, chính là Khai Dương cung chủ chân truyền đệ tử. La Phong tính cách, kiệt ngao bất thuần, kiên cường ngoan cố, hắn chết, cũng là hắn một tay tạo thành. Ngọc Hành cung chủ ánh mắt gợn sóng bình tĩnh, tại lòng hắn, La Phong đã chết đi. Mà giờ khắc này, trảm yêu thai, lại là phong vân đột biến. Nguyên bản cân sức ngang tài cục diện, trong lúc đó chuyển biến. La Phong cánh tay phải huy kiếm, thi triển thiên giai kiếm quyết thời điểm, tay trái nắm tay, di sơn đảo hải, quét ngang mà ra. Bỗng nhiên, lực lượng tăng lên. La Phong tựa hồ thoáng cái bạo phát. Cao to thân thể, toàn thân giống như khoác lên thần mang, hiển thị rõ bá đạo khí tức, quyền đầu oanh ra, không gì địch nổi. Oanh! Một tên chính đang vây công La Phong cường giả bị oanh lui. Rầm rầm rầm! La Phong bắt lấy cơ hội này, quyền cước tách nhập, bật hết hỏa lực. Âm âm ở giữa, đem từng cái kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả thân thể phòng ngự đánh nổ. Năm đại cường giả, toàn bộ ngã xuống đất. La Phong đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ kiếm chỉ Gia Cát Ý. Vô địch thiên kiêu tư thái, hiển lộ hoàn toàn. Gia Cát Ý, ngươi còn có cái gì lâu là không có phái tới? Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trảm Yêu Thai, cái kia một đạo thẳng tắp ngạo nghễ thân thể, tại mặt trời nóng chiếu xuống, tự thân liền giống như một vòng ngôi sao hệ thống treo bầu trời. Chánh thức thiên chi kiêu tử, bày ra vô địch tư thái. Từng cái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Gặp một màn này, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi, trợn mắt hốc mồm. Vừa mới phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều thậm chí không thấy rõ ràng song phương là cân sức ngang tài cục diện, mọi người chính thảo luận đến hỏa nhiệt, có thể thoáng cái, năm đại cường giả, hết thảy bị La Phong đánh nổ. Đây chính là hết thảy đều bị La Phong cao hơn một cảnh giới võ giả, đã vậy còn quá bị oanh bay, thổ huyết ngã xuống đất, hiển nhiên đều chịu không được vết thương nhẹ. Xếp hạng thứ 11 vạn hóa phong, cũng không được tốt lắm. La Phong mỉa mai nhìn chằm chằm Gia Cát Ý. Thông qua trận chiến này, La Phong càng thêm tự tin. Vốn muốn mượn chúng sinh tháp chi lực, chém giết Gia Cát Ý, nhưng hôm nay, La Phong tâm dâng lên một trận cùng Gia Cát Ý tranh phong chiến ý. Tử thần cung xếp hạng thứ 11 vạn hóa phong trưởng lão, thì tính sao? Đến chiến. La Phong mắt sáng như đuốc, toát ra hừng hực chiến ý, tay cổ kiếm trải qua mấy cái cuộc chiến đấu về sau, xuất hiện không ít vết rách. Cái này vốn là chính là một kiện bị năm tháng ăn mòn có chút tàn phá văn binh, bây giờ tại La Phong tay nở rộ ánh chiều tà, liền trảm chính đạo gông xiềng tuyệt đỉnh cường giả, cũng đủ để kiêu ngạo. Gia Cát Ý khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không muốn tự mình xuất thủ, là bởi vì cảm thấy, trước mắt bao người, La Phong đại náo vạn hóa phong, nếu như cần hắn xuất thủ trấn áp, cái kia lộ ra vạn hóa phong quá vô năng. Có thể giờ phút này, Gia Cát Ý lại không thể không thừa nhận La Phong đáng sợ, cường đại. Người tới là khách, vẫn là để ta Âu Phổ Cát, thân thủ báo thù này đi. Bóng người lóe lên, Gia Cát Ý càng nhanh một bước, buông xuống Trảm Yêu Thai, hướng Thiên Ca một chân đạp ở Trảm Yêu Thai trong nháy mắt, thân thể như điện, thẳng đến La Phong. Sát ý trong lúc đó lóe qua. Quyền đầu đảo qua, nhấc lên một cổ cấp kính cuồng phong, bá đạo vô cùng, không khí tuôn ra vỡ tan thanh âm. Lực lượng cường thịnh tới cực điểm. Oanh! La Phong truyền quyền, mảy may không sợ, càng đánh càng hăng, nhất quyền như hổ gầm, gào thét thiên sơn, chấn động vạn bờ sông, nhất quyền như rồng gầm, đánh tan cái này thương khung. Theo thời gian chuyển dời, chiến đấu tăng lên, La Phong đối với mình thân thể sở học các loại vũ kỹ, càng phát ra dung hợp, thông hiểu đạo lý, uy năng tăng gấp bội. Hưu hưu hưu! La Phong vung tay, bạch quang hóa thành trường mâu, sắc bén đáng sợ, chói mắt sáng chói, trong nháy mắt, đếm không hết bạch quang trường mâu, bắn về phía hướng Thiên Ca. Tình cảnh này, Gia Cát Ý hơi biến sắc mặt, cái này một trận bạch quang trường mâu, lệnh hắn vô ý thức nghĩ đến đặng thành ngọn thần sơn kia, bạch liên hồ chỗ lĩnh vực trận pháp. Gia Cát Ý đôi mắt lóe qua một vệt oán hận. Hắn kết luận, La Phong thực lực tướng đặng thành lúc, phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, nhất định là bởi vì ngọn thần sơn kia gặp gỡ. Có thể chỗ đó lại là Gia Cát Ý đau nhất. Gia Cát Ý khi biết La Phong không chết, ngược lại chinh phục thần sơn thời điểm, trước tiên tâm sinh đố kỵ, nhưng sau đó hối hận. Hắn hối hận chính mình lúc đó không có lấy quả quyết biện pháp vượt qua bạch liên hồ, bằng không có lẽ chinh phục thần sơn người sẽ là hắn. Gia Cát Ý há sẽ biết La Phong thi triển là tái sinh thần thuật, lực lượng hóa thành màu trắng trường mâu không phải duy nhất hình thái, nó là một đoàn bạch quang ẩn chứa không cường đại uy năng. Đến từ thần bí long cung cổ lão truyện thừa, giờ khắc này cũng hiển uy, thế tội khô lạp hủ, đem hướng Thiên Ca trùng kích đứt liên tục lui về phía sau, không có chút nào chống đỡ chi lực. Hướng huynh, ta đến giúp ngươi. Hét lớn một tiếng, tóc trắng cùng tung bay, thương sinh vấn đạo, nói bừa nước biết, trong nháy mắt lướt ngang, trực tiếp phát động mạnh nhất công kích, ùng ùng kéo đến, đánh phía La Phong. Gần như đồng thời, phát triển sóng xanh cũng xuất thủ, tác dụng một bộ cường đại thiên giai quyền pháp, song chưởng như là hỏa hồng liệt dương, sáng chói phát sáng, lóa mắt không, đôi mắt bắn ra từng đạo sát cơ, đi chết. Hai cổ thế lực, tam đại mạnh mẽ vô cùng cường giả, tại thời khắc này, liên thủ thẳng hướng La Phong. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm tình cảnh này, La Phong một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng thiên kiêu, đã cho bọn hắn đầy đủ rung động. Không có người tin tưởng, La Phong còn có thể đánh bại cái này ba đại tuyệt thế cường giả liên thủ. Gia Gia, nhanh điểm. Vạn Hóa Phong chân núi, Đinh Hương thanh âm lo lắng, nàng sau khi trở về, trước tiên đem tin tức cáo tri Đinh Phó Vũ. Cứ việc bị cưỡng chế, không được bước ra Túy Long Phong nửa bước, nhưng phải biết rõ tin tức về sau, Đinh Phó Vũ vẫn là không nhịn được xông lại, nội tâm của hắn, trầm thống không. Vừa tới chân núi, Đinh Phó Vũ liền phát giác được rất nhiều đáng sợ không tuyệt thế cường giả khí tức, bóng người vô ý thức một trận, trong lòng trầm thấp tới cực điểm. La Phong, giữ nhiều lành ít. Ông cháu hai người, nhanh chân hướng. Rất nhanh, mắt thấy trảm yêu thai chiến đấu. Đinh Phó Vũ trực tiếp trung động, thật lâu chưa kịp phản ứng, bất khả tư nghị nhìn qua phía trước. La Phong, lại có thể một người độc chiến tam đại kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả. Đinh Phó Vũ có chút trung động, mà lại, hắn kết luận ra, cái kia ba đại cường giả, thực lực không kém hắn, không phải phổ thông kéo đức chính đạo gông xiềng tồn tại. Có thể La Phong, một người ngăn trở. Hắn chiến ý cường thế, một thân tuyệt học, tầng tầng lớp lớp, cường thế thủ đoạn, làm cho người rung động vạn phần, tay cổ kiếm, tại cường thế đối đầu chi, vỡ tan vỡ vụn, thế nhưng là, nói bừa nước biết ba người còn đến không kịp mừng rỡ, La Phong tay đã là trạm ánh đao màu xanh lam lóe lên, uy thế kinh thiên, thẳng hướng ba người. Trảm ba cái ngu xuẩn ngỗng. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén lạnh lẽo sát cơ. Chứng cớ rành rành tình huống dưới, hắn bản còn có vẻ mong đợi, coi là tử thần cung, sẽ cho hắn một cái công đạo. Thật tình không biết, tử thần cung, ngược lại là làm trầm trọng thêm, cho hắn cực hình, trầm thống nhất kích, không chỉ có ngồi vững hắn tội danh, còn đem hắn trục xuất tử thần cung. La Phong tâm lý, sao lại không giận? Hắn kết luận, nhất định là tử thần cung cùng Âu Phổ Cát, thương sinh vấn đạo ở giữa, đạt thành một loại giao dịch. Mà hắn, thành vật hy sinh. Ta La Phong vận mệnh, làm thế nào có thể tùy ý các ngươi nắm? La Phong tay cửu lê thánh đao quang mang đột nhiên lóa mắt mà chói mắt, một tích tắc này, nói bừa nước biết ba trong lòng người trong lúc đó một đăng, gần như đồng thời dâng lên một trận cảm giác không ổn, tự hồ là nguy cơ trong nháy mắt buông xuống. Căn bản không kịp nghĩ nhiều thời điểm, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, trước mắt La Phong, bóng người thoáng cái trở nên hư huyễn, tốc độ, cũng trong nháy mắt tăng lên. Hưu hưu hưu. Tiêu Giao Du. La Phong hoành đao, lần thứ nhất thi triển bực này có một không hai thân pháp, bóng người thời gian nhoáng một cái, hoàn toàn thoát khỏi ba đại cường giả công kích, tay cửu lê thánh đao càng là vô cùng quỷ dị góc độ chém xuống. Khí thế như hồng, bẻ gãy nghiền nát. Ngỗng. La Phong một đao đem hướng thiên ca chém xuống đi, tiếp theo đao quang lại lóe lên. Ngỗng. Ngỗng. Ba tiếng hét lớn, trảm ba cái ngu xuẩn ngỗng, toàn bộ máu tươi trảm yêu thai. Mà lại, La Phong trực tiếp hạ sát thủ, ba người ngã xuống đất, toàn bộ khí tức đoạn tuyệt, một mệnh ô hô. La Phong đột nhiên thi triển, Tiêu Giao Du, lấy không thể luân tuyệt thế thân pháp, tại trong điện quang hỏa thạch, quả quyết sắc bén, chém giết ba đại cường giả. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người còn đang suy nghĩ lấy, một trận chiến này La Phong chỉ sợ lại không cách nào thủ thắng thời điểm, La Phong lại độ phát uy, nhất đao trí mệnh. Đáng chết. Khai Dương cung chủ khuôn mặt âm trầm không, ánh mắt tàn nhẫn, sát cơ buông xuống đến quá đột ngột, hắn cũng không kịp ngăn cản, đến từ Âu Phổ Các cùng thương sinh vấn đạo ba tên đại biểu, đã bỏ mình. Tam đại thế lực, vừa vặn đạt thành hợp tác miệng hiệp nghị, lại phát sinh loại biến cố này, đối với tam đại thế lực hợp tác, chỉ sợ có ảnh hưởng cực lớn. Tốc chiến tốc thắng, không thể để cho hắn lại cuồng vọng. Khai Dương cung chủ lạnh giọng hạ lệnh. Vẫn là để ta tới đi. Bỗng nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, giống như sấm sét, ầm ầm địa tới gần. Hưu. Một thanh thần kiếm, phá không mà đến. Khanh. Kiếm thần giống như sóng biếc, phóng xuất ra lãnh mang. Một giây sau, một bóng người, lăng ba vi bộ, phản phất là khống chế trời cao mà đến. Đây là một trương cực tuổi trẻ gương mặt, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, ngũ quan dường như bị tinh chọn tỉ mỉ đục qua, không có bất kỳ cái gì một điểm tì vết. Hắn một đôi tròng mắt, có điện quang bắn ra, toàn thân tràn ngập một cổ nhàn nhạt kiếm ý, như ẩn như hiện, lại ẩn chứa cự đại uy năng. Như là vừa xong mỹ kiếm tiên, buông xuống trảm yêu thai, mái tóc dài màu bạc, cực lóa mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân, có kinh hãi người khí thế. Hiên Viên Diễm Thần. Yên tĩnh một lát, đột nhiên, có âm thanh bén nhọn không, hưng phấn quát to lên. Thoáng cái sôi trào. Riêng là Vạn Hóa Phong đệ tử trẻ tuổi, từng cái ánh mắt nóng rực không, tràn ngập cúng bái nhìn qua trảm yêu thai cái kia một bộ hoàng mỹ thân thể. Tử thần cung thiên kiêu bản đệ nhất. Thiên Ngục Chí, thiên kiêu bản thứ hai. Hạng gì tuyệt thế xuất sắc sáng chói nhân vật. Khiến ngàn vạn thế hệ tuổi trẻ đệ tử, quỳ bái. Càng có người danh xưng, Hiên Viên Diễm Thần, là tử thần cung trăm ngàn năm qua, mạnh nhất thiên kiêu. Giết hắn. Khai Dương cung chủ cánh tay vung lên. Hiên Viên Diễm Thần ánh mắt không có chút rung động nào, phản phất tại làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, tay một trương, cái kia cắm ở trảm yêu thai thần kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên minh thanh, hưu địa phi lên. Hiên Viên Diễm Thần dậm chân sao băng, bóng người vút qua, tay cầm thần kiếm, hướng về La Phong chém tới. Trong thiên hạ, trừ đang trận điện cái kia một quái thai, ai dám tại Hiên Viên Diễm Thần trước mặt, danh xưng thiên kiêu. Khai Dương cung chủ khóe miệng dương nhẹ, có tuyệt đối tự tin. Hưu hưu hưu. Trong chốc lát, đầy trời kiếm mang đã đem toàn bộ trảm yêu thai đều bao phủ lại, cực đáng sợ. Hiên Viên Diễm Thần nhìn như tiện tay một kiếm, bộc phát ra vô cùng uy danh, giống như ngôi sao đầy trời, trực tiếp phát sinh vỡ tan nổ tung. Kinh hãi thế tục. Vô số người đôi mắt trợn to, bôi qua nồng đậm cúng bái, tại bọn họ mắt, Hiên Viên Diễm Thần thân thể, không vĩ ngạn, cao lớn. Hắn tương lai nhất định là tử thần cung lĩnh quân nhân vật. Giờ phút này, hắn thực lực đã áp đảo không ít tử thần cung trưởng lão chi. Hiên Viên Diễm Thần tinh thần kiếm quyết đã xu hướng tại đại thành. Ngọc Hành cung chủ không khỏi cảm thán, tại thiên giai kiếm quyết chi, có thể cùng tinh thần kiếm quyết vai, cực ít. Khai Dương cung chủ khóe miệng dương nhẹ, Hiên Viên Diễm Thần, hội nói cho La Phong, cái gì gọi là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hưu hưu hưu. Kiếm xuất như tinh thần, sáng chói bạo liệt. La Phong giờ phút này không rõ ràng cảm nhận được Hiên Viên Diễm Thần kiếm ý, có một vệt cảm giác quen thuộc cảm giác. Đột nhiên, đôi mắt trợn to, bôi qua một đạo quang mang. Si Vưu một mạch, mạnh nhất vũ kỹ truyền thừa, cái kia đao và kiếm đọ sức. Giờ phút này Hiên Viên Diễm Thần chỗ thi triển kiếm thuật chi, ẩn chứa kiếm ý, có một tia cái kia kinh thiên động địa thần kiếm khí tức. Bất quá, chỉ là gia lông. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, như thế nói đến, Hiên Viên Diễm Thần cùng cái kia thần kiếm truyền thừa, tất nhất định có lớn lao liên quan. Như vậy hôm nay, đao và kiếm nhất chiến, cũng là số mệnh nhất chiến. La Phong nhướng mày, cửu lê thánh đao nơi này khắc, tách ra ánh sáng chói mũi nhọn. Đao quang kiếm ảnh, triển khai tranh bá. Từ từ, Hiên Viên Diễm Thần bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đối thủ này, lại có thể kết xuống hắn tinh thần kiếm quyết. Đây đối với Hiên Viên Diễm Thần mà nói, đây quả thực là thật không thể tin. Không có người Hiên Viên Diễm Thần càng rõ ràng hơn tinh thần kiếm quyết. Hắn bên ngoài là Khai Dương cung chủ chân truyền đệ tử, thế nhưng là Hiên Viên Diễm Thần một thân tuyệt học, đến từ một chỗ bí cảnh gặp, hắn đạt được một cái cổ lão đạo thống truyền thừa, trở thành một cái kia cổ lão đạo thống truyền thừa người. Đó là một cái thần bí không có kiếm tông đạo thống. Tinh thần kiếm quyết chỉ là Hiên Viên Diễm Thần đối ngoại tuyên bố một cái tên a. Sự thật, đây là một bộ có 102, siêu việt thiên giai kiếm quyết. Hiên Viên Diễm Thần, chỉ là liên quan đến Gia Long, liền có như thế uy danh. Nương tựa theo cái này một nghịch thiên gặp, Hiên Viên Diễm Thần một đường quật khởi, trở thành tử thần cung thế hệ tuổi trẻ mang tính tiêu chí nhân vật, danh xưng vượt thời đại thiên kiêu. Hưu. Suy nghĩ biến ảo ở giữa, Hiên Viên Diễm Thần kiếm quang càng tăng lên. Thế nhưng là, Hiên Viên Diễm Thần căn bản không biết, La Phong não hải, đã từng vô số lần diễn dịch cái kia đao và kiếm ở giữa giao phong, La Phong trọng điểm lĩnh hội đao pháp, thế nhưng đối cái kia thần kiếm quyết, có nhất định giải, thậm chí còn ngộ ra đạp thiên kiều. Hiên Viên Diễm Thần thi triển kiếm thuật, tại La Phong mắt, mảy may không có bí mật gì để nói, La Phong liếc một chút nhìn thấu, thi triển, tiêu giao du, huy động cửu lê thánh đao, đối đầu Hiên Viên Diễm Thần. Chung quanh rất nhiều tử thần cung đệ tử, bọn họ tâm tình từ ngay từ đầu sôi trào, đều từ từ làm lạnh, an tĩnh lại. Từng cái ánh mắt trừng lớn đến tròn vo, có chút không dám tin tưởng. Tà Thiên, liền Hiên Viên Diễm Thần cũng không cách nào đánh bại La Phong. Đao kiếm tranh phong, cảm giác không phân dưới. La Phong thân pháp, tốt nghịch thiên. Rốt cục có người chánh thức ý thức được La Phong thân pháp. Sự thật, tại La Phong chém giết nói bừa nước biết ba người thời điểm, có một người ánh mắt đã toát ra mãnh liệt trung động, chú ý tới La Phong thân pháp. Thiên Xu cung chủ. Đôi mắt một mực gắt gao trận to, không có ai biết, giờ phút này Thiên Xu cung chủ nội tâm, tạo nên sóng to gió lớn. Là thật? Là thật sao? Thiên Xu cung chủ lặp đi lặp lại hỏi ý kiến hỏi mình, ánh mắt chết nhìn thẳng La Phong thân pháp. Thân pháp này, càng cho hắn cảm giác quen thuộc cảm giác. Đột ngột ở giữa, một đạo thiểm điện, tại Thiên Xu cung chủ não hải kinh thiên đánh xuống. Thiên giai thân pháp, côn bằng cửu biến. Thiên Xu cung chủ thanh âm kinh hãi, thốt ra. Một sát na này ở giữa, còn lại hai tên cung chủ khuôn mặt không khỏi biến đổi. Bá bá bá. Ánh mắt nhao nhao dừng lại, khóa chặt La Phong. Thiên giai thân pháp. Côn bằng cửu biến. Đó là tử thần cung chủ thân pháp. Tử thần cung chủ đã mất tích nhiều năm, bây giờ lại có một cái hậu bối, thi triển côn bằng cửu biến, có thể cùng tử thần cung đệ nhất thiên kiêu Hiên Viên Diễm Thần vai. Chẳng lẽ hắn là... Thiên Xu cung chủ không khỏi suy đoán, đôi mắt tách ra hừng hực, cung chủ chi đồ. Còn như long trời lỡ đất. Thiên Xu cung chủ suy đoán, lời nói rất nhẹ, chỉ có bên cạnh Khai Dương cung chủ cùng Ngọc Hành cung chủ nghe thấy, giờ phút này nội tâm giống như cự thạch hạ xuống, đánh lên thiên trọng sóng lớn. Cung chủ chi đồ. Tử thần cung, bây giờ bảy đại phó cung chủ cầm quyền, nhưng chân chính chí cao không, là tử thần cung chủ. Điểm này, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Khai Dương cung chủ khuôn mặt cũng thất sắc, kịch liệt biến ảo. Nếu là cái này bị phán quyết vì tử thần cung phản đồ, đồng thời muốn bị xử tử thiên kiêu, là tử thần cung chủ chi đồ, như vậy, cái chuyện cười này, có thể làm lớn. Làm Thiên Xu cung chủ lời nói hạ xuống, Khai Dương cung chủ cùng Ngọc Hành cung chủ cũng đều nghiêm túc chú ý lên La Phong thân pháp. Toàn bộ trảm yêu thai, cơ hồ trải rộng Hiên Viên Diễm Thần tinh thần kiếm quyết, giống như từng viên sáng chói ngôi sao nổ tung, trảm yêu thai, thành một chỗ tinh không, chói lọi không. Như thế kinh thiên động địa kiếm thuật, khiến người ta than thở, rung động, có thể xưng có một không hai. Có thể La Phong giờ phút này thi triển đi ra thân pháp, lại càng thêm thật không thể tin, hắn theo chưa rời đi trảm yêu thai phạm vi nửa bước, đang nhìn giống như không có bất kỳ cái gì không gian địa phương, bóng người biến ảo, hư vô mờ mịt, biến hóa thất thường, tốc độ cũng một lại đề thăng, nhanh đến quá mức, khí tức lan truyền toàn bộ trảm yêu thai, vậy mà nhẹ nhõm tránh đi cái này tuyệt thế kiếm thuật. Hiên Viên Diễm Thần tuyệt thế kiếm thuật, ngược lại tựa hồ làm nổi bật lên La Phong cái kia thân pháp siêu phàm. Thân pháp này, chẳng lẽ là thiên giai? Nơi xa, Đinh Phó Vũ con ngươi chỗ sâu có một đạo quang mang chợt lóe lên, kích động không, bên cạnh hắn một cái cây, tại mắt thấy La Phong nhất chiến quá trình, một tay nắm lấy thân cây, cái này khỏa hai người vây quanh mới có thể vây đại thụ thân cây, thủng trăm ngàn lỗ, tao ngộ tai bay và gió. Hai ngày qua này, Đinh Phó Vũ ở sâu trong nội tâm tiếp nhận thống khổ, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Thân là La Phong sư phụ, lại không có cách nào bảo hộ hắn, loại này bất đắc dĩ cảm giác, để Đinh Phó Vũ thống khổ vạn phần, có thể thân phận của hắn, phía sau hắn lưng phụ trách nhiệm, đã định trước không có khả năng rời đi tử thần cung, hắn chỉ có thể cầu nguyện, có dấu vết phát sinh, La Phong theo số 9 bí cảnh phá vây, rời xa Tử Châu. Có thể La Phong đến, hắn thực sự vạn hóa phong. Loại tình huống này, cứ việc bị cưỡng chế không được bước vào Túy Long Phong nửa bước, Đinh Phó Vũ vẫn là bốc lên nếu không vĩ chạy đến. Mắt thấy quá trình chiến đấu, Đinh Phó Vũ tâm cảnh giống như ngồi xe cáp treo một dạng, nỗi sóng chập trùng, không cách nào bình tĩnh. La Phong thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, để Đinh Phó Vũ cảm thấy kích động. Hy vọng, mấy vị cung chủ, có thể bởi vậy nhìn thấy La Phong tiềm lực, cải biến quyết định biện pháp. Đinh Phó Vũ siết thật chặt quyền đầu, thần sắc toát ra một trận chờ mong. Vài Hiên Viên Diễm Thần, thử hỏi tử thần cung, còn có ai? Thân pháp này, thật giống cực côn bằng cửu biến. Ngọc Hành cung chủ toàn thân không khỏi chấn động, trầm giọng mở ra miệng. Tử thần cung chủ là một đoạn bất hủ truyền. Tử thần cung bảy vị phó cung chủ, năm đó đi theo tử thần cung chủ, chứng kiến qua hắn huy hoàng. Khai Dương cung chủ khuôn mặt kịch liệt biến ảo. Sự kiện này, mặc dù là danh nghĩa bảy đại phó cung chủ cộng đồng quyết định biện pháp, có thể từ đầu đến cuối là hắn đang cực lực địa suy luận đây hết thảy. Theo điều động gia các ý tiến về Đặng Thành, muốn dạy La Phong như thế nào làm một cái hợp cách Tử Thần Cung đệ tử. Đến sau cùng, chủ trương đem La Phong trục xuất Tử Thần Cung. Khai Dương cung chủ không muốn khiến người ta cảm thấy, hắn liền một tên tiểu bối cũng xử trí không. Đặng Thành một chuyện, Khai Dương cung chủ cho rằng, đó chính là La Phong đối với hắn bất kính. Có thể, nếu như La Phong quả nhiên là Tử Thần Cung chủ đồ nhi, Tử Thần Cung, còn có ai dám xử trí hắn? Lại nhìn rõ sở điểm đi. Khai Dương cung chủ hít sâu một hơi, thiên ngục cảnh địa, các loại bí cảnh, ẩn tàng đạo thống, ẩn thế tông môn, thực sự quá nhiều, có lẽ, cái này thân pháp, chỉ là cùng cung chủ Côn Bằng Cửu Biến rất giống thôi, nếu như La Phong quả nhiên là cung chủ chi đồ, cái kia. Hắn vì sao không biểu minh thân phận? Nghe vậy, Ngọc Hành cung chủ suy tư một lát, cũng là nghi ngờ lượt khẽ gật đầu. Việc này, vẫn đợi chứng nhận. Âm âm. Trảm yêu thai khí tức đột biến, khiến ba tên cung chủ cũng không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt một lần nữa tụ tập, ánh mắt không khỏi lại lần nữa bôi qua một trận rung động. Bọn họ vốn cho rằng, La Phong chỉ là bằng vào tuyệt diệu vô cùng thân pháp cùng Hiên Viên Diễm Thần Lượng Vòng, cuối cùng vẫn là bị áp chế một đầu, có thể giờ phút này, La Phong phản kích. Tay cửu Lê Thánh Đao, dường như trải qua trận này đao kiếm tẩy lễ, lại lần nữa giác tỉnh một cái cấp độ, thân đao khí văn càng thêm sáng chói, phát ra cổ lão thần thánh khí tức, đao quang bổ tới, có khai thiên tích địa khí tức khủng bố, thình lình đem trảm yêu thai kiếm quang đè qua một bộ phận. Đao kiếm tranh nhau phát sáng. Đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Hiên Viên Diễm Thần Yên Nguyên có vô địch tự tin, hai con ngươi chiếu rọi kiếm quang, tự như tinh thần sáng chói lập lòe, thẳng tắp thân thể sừng sững ở giữa thiên địa, vĩ ngạn cao lớn, như kiếm thần giống như đứng sừng sững, huy kiếm càng quét, uy lực tăng vọt. La Phong mặt mũi lãnh khốc, tóc đen lãnh mâu, bỗng nhiên vung tay, lôi tới. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Không có dấu hiệu nào, hồ đến thì đến. Từng đạo màu tím lôi đài, từ thương khung chỗ sâu, thẳng hàng mà rơi. Tiếng sấm nổ uy, cuồn cuộn vô biên. Giờ khắc này, La Phong giống như cổ trưởng quản lôi đình hình thiên, uy nghiêm vô cùng, không thể xâm phạm, ngạo nghễ dựng ở dưới bầu trời, vung tay lôi lạc, oanh tạc trảm yêu thai. Đạo giáo lôi thuộc uy lực, cũng tiến một bước tấn thăng. Nương theo lấy đao quang, đem cái kia đầy trời kiếm quang, trong nháy mắt này trấn áp. Ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo? La Phong thanh âm, tại Hiên Viên Diễm Thần bên tai vang vọng, trong chốc lát, La Phong dậm chân, giống như chỉ xích thiên nhai giống như quỷ dị, lại như nhất vĩ độ gian tiêu sái, bóng người hư miểu, không cách nào bắt, thánh đao hoành đến, thiên địa biến sắc. Hưu hưu hưu. Trong nháy mắt, mưa gió cấp biến. Phốc. Tất cả mọi người chỉ là cảm giác trước mắt nhoáng một cái, hình ảnh nổ tung, đao quang quá mức sáng chói, căn bản nhìn không rõ. Một đạo huyết tiễn, lại đỏ tươi chướng mắt, đột nhiên phun ra. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều mãnh liệt địa chấn động. Định nhãn nhìn lại. Trảm yêu thai, hết thảy bình tĩnh lại. Lôi điện biến mất, bầu trời sáng sủa, mặt trời nóng chiếu rọi lấy hai đạo tuyệt thế thiên kiêu thân thể. La Phong hoành đao mà đứng, thần thái phi dương. Hắn phía trước, Hiên Viên Diễm Thần đã thối lui đến trảm yêu thai ở mép, đôi mắt nhìn thẳng La Phong, bỗng nhiên, khóe miệng tràn ra một vệt vết máu. Tất cả mọi người xôn xao. Vừa mới thổ huyết đẩy lui người, đúng là Hiên Viên Diễm Thần. Hắn bại. Tử Thần Cung đệ nhất thiên kiêu, có đếm không hết vần sáng, danh xưng có thể thần chỉ con nối dõi, buông xuống nhân gian Hiên Viên Diễm Thần, vậy mà, thua với Tử Thần Cung phản đồ, La Phong. Trong mọi người tâm, thoáng cái làm lạnh, không thể thở nổi, ngốc trệ lấy không thể động đậy. Não hải đã nhấc lên sóng to gió lớn. Gia Cát Ý trong lòng cũng là mãnh liệt địa chấn động. Ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào La Phong, nhưng mà, tầm mắt chỗ sâu, sát ý càng tăng lên. Bực này sáng chói kinh thiên động địa thiên kiêu, nhất định phải bóp chết. Nếu không, tất thành họa lớn. Đây là Tử Thần Cung thiên kiêu bản đệ nhất nhân vật. Giờ phút này, La Phong lên tiếng, lông mi khẽ nhíu, biểu thị nghi vấn, rót nước quá nghiêm trọng, các ngươi bản danh sách này trình độ quá lớn. Đối mặt với La Phong thật tình như thế nghi vấn, Hiên Viên Diễm Thần khóe miệng một màn kia vết máu còn đến không kịp xóa sạch, liền có ho ra một ngụm máu, cước bộ vừa lui, trực tiếp hạ xuống trảm yêu thai, một sát na này, tốt là thật cao tại thần chỉ, thoáng cái ngã rơi thần đàn. Hắn là Hiên Viên Diễm Thần. Một cái có đầy đủ tư cách, đại biểu cho một thời đại thiên kiêu. Như mặt trời nóng giống như sáng chói, ngôi sao giống như phát sáng, kết quả lại gặp phải thảm bại không ngừng, còn bị người nghi vấn. Tử Thần Cung Thiên Kiêu bản, rót nước. Đây là đánh mặt toàn bộ Tử Thần Cung. La Phong, chớ có càn rỡ. Một tên Tử Thần Cung trưởng lão nhìn không được giận dữ mắng mỏ lên, hôm nay cho dù ngươi may mắn đánh bại Hiên Viên Diễm Thần, cũng không có nghĩa là có thể nghi vấn Tử Thần Cung. Diễm Thần, ngươi vừa thăm dò bí cảnh trở về, thân thể có tổn thương, vi sư vốn không nên để ngươi xuất thủ. Khai Dương Cung Chủ cũng mở miệng, chợt đôi mắt nhìn về phía La Phong, Hiên Viên Diễm Thần, Thiên Ngục Chí, Thiên Kiêu bản xếp hạng thứ hai. Nghe vậy, chung quanh Tử Thần Cung đệ tử từng cái tất cả đều giật mình. Nguyên lai là Hiên Viên Diễm Thần có tổn thương a. Ta nói sao, chúng ta Tử Thần Cung Thiên Kiêu bản đệ nhất Thiên Chi Kiêu tử, làm sao lại biết bị một tên phản đồ đánh bại. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái này La Phong làm sao có thể vô sĩ như vậy. La Phong thần sắc bình tĩnh, hắn không có trước tiên xuất thủ, là bởi vì đánh với Hiên Viên Diễm Thần một trận, tiêu hao có phần lớn, La Phong tại đánh bại Hiên Viên Diễm Thần trong nháy mắt, ăn vào một viên linh đan, mau chóng khôi phục lực lượng. Trận chiến ngày hôm nay, cứ việc một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó, thế nhưng là, đằng sau chiến đấu, địch nhân càng mạnh. Tiếp đó, La Phong tụ lực, mục tiêu, Gia Cát Ý. Gia Cát Ý tại Tử Thần Cung chư trưởng lão, thực lực có thể hàng phía trước, Hiên Viên Diễm Thần mặc dù danh xưng vượt thời đại thiên kiêu, thực lực siêu việt đồng dạng trưởng lão, cũng chưa chắc có thể được qua Gia Cát Ý. Thiên Ngục Chí. La Phong lúc này không khỏi suy cười ra tiếng, Thiên Ngục Chí là quyền uy. Xin hỏi các hạ, Thiên Ngục Chí, Thiên Kiêu bản, ta hàng thứ mấy? Cái kia vừa mới nói chuyện trưởng lão nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn quên, trước mắt vị chiến thần này thiên kiêu, tại trước hôm nay, từng đánh mặt Thiên Ngục Chí, chính mình lại còn ở trước mặt hắn nhắc đến Thiên Ngục Chí quyền uy, vậy đơn giản là tự chuốc nhục nhã. La Phong. Thiên Xu Cung Chủ tiến lên trước mấy bước. La Phong, đây là Thiên Xu Cung Chủ. Nơi xa, Đinh Phó Vũ hô to, sâu sắc bên ngoài chi ý, đương nhiên là nhắc nhở La Phong, đây là Thiên Xu Cung Chủ. La Phong minh bạch Đinh Phó Vũ ý tứ, tại Tử Thần Cung bảy đại phó cung chủ, Thiên Xu Cung Chủ là một cái duy nhất, vẫn luôn chống đỡ Đinh Phó Vũ nghiên cứu văn đạo người, hắn cũng nghe Đinh Hương nói, sự quyết hắn quyết định biện pháp, bảy đại phó cung chủ, duy chỉ có Thiên Xu Cung Chủ phản đối. Thiên Xu Cung Chủ. La Phong hơi chắp tay, hắn đã là như thế, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Thiên Xu Cung Chủ ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, một lát, chậm chậm mở miệng, chuyện hôm nay, tay ngươi nhuốm máu tanh quá nặng. Này dừng tay đi, ngươi là ngút trời mới, thiên tuyển chi tử, Tử Thần Cung có thể mở một mặt, hôm nay sau đó, ngươi theo Tử Thần Cung ngoại môn đệ tử làm lên, tích lũy quân công, gắn đạt tới lấy, như thế nào? Thiên Xu Cung Chủ sau lưng, Khai Dương Cung Chủ khuôn mặt không khỏi biến ảo lên, sắc mặt trầm xuống. Thiên Xu Cung Chủ làm ra cái này quyết định biện pháp, cũng không có thương lượng với hắn. La Phong như quả nhiên là Tử Thần Cung Chủ đồ nhi, này cũng không gì đáng trách, nhưng mà, hắn chưa chắc là quá tốt. Nơi xa, Đinh Phó Vũ thần sắc chảy lộ ra nét mừng, hưng phấn không? Phong hồi lộ chuyển. Hôm nay La Phong, nhìn qua là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng hôm nay xuất hiện sinh mệnh ánh rạng đông. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng bình thường. Đinh Hương mắt to lóe lên, tiểu sư đệ liền Hiên Viên Diễm Thần đều đánh bại, cái này là bực nào tuyệt diễm yêu nghiệt thiên phú. Ta cảm thấy, tiểu sư đệ là danh xưng Thiên Ngục Chí, Thiên Kiêu bản đệ nhất cũng không đủ, huống chi, trọng yếu nhất một điểm, tất cả mọi người xem hồ xem nhẹ. Chúng ta tiểu sư đệ, mới là kéo đứt tám đạo gông xiềng. Nghe vậy, Đinh Phó Vũ không khỏi đồng tử chấn động. Hắn cũng xem nhẹ. Theo thực sự vạn hóa phong một khắc, La Phong trực diện rất nhiều kéo đứt chín đạo gông xiềng công kích, một đường quét ngang, bày ra thiếu niên vô địch tư thái, khiến người ta dần dần quên. Hắn, những thứ này đối thủ, chỉnh một chút thấp một cái đại cảnh giới. Vượt giai chinh chiến, còn có thể dũng mãnh đến nước này, thả chi thiên hạ, còn có mấy người. Vô số đạo ánh mắt đều tập hợp tại La Phong thân thể, ánh mắt khác nhau. Liền giết Tử Thần Cung vạn hóa phong cường giả. Chém giết Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo đến làm. Đại náo Tử Thần Cung. Đây là hẳn phải chết con đường. Có thể La Phong, quả thực là nương tựa theo chính mình một thân nghịch thiên thực lực, xông ra một con đường sống. Không ít nhìn chằm chằm La Phong ánh mắt, tràn đầy hâm mộ đố kỵ. Đây chính là lần đầu tiên đệ nhất nhân. Đại phong thổi mà qua, trảm yêu thai, còn dính lấy một chút mùi máu tươi. La Phong hoành đao mà đứng, đa tạ Thiên Xu cung chủ hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Giống như bình địa một tiếng sét lóe sáng. Mọi người đều kinh hãi, từng cái khuôn mặt quái dị, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm La Phong. Tâm lĩnh. La Phong đây là cự tuyệt Thiên Xu cung chủ ý tứ sao? Xem ra hắn muốn đem điên cuồng tiến hành tới cùng. Thật ngông cuồng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Xu cung chủ nhướng mày, vì sao? Bởi vì La Phong đao chỉ Gia Cát Ý, ta muốn người khác đầu, các ngươi cho sao? Nghe vậy, Gia Cát Ý khuôn mặt trong nháy mắt tối sầm, kiềm chế không được, bóng người vút qua mà ra, dồi dào lực lượng phá thể mà ra, ánh mắt sắc bén, ngươi có bản lĩnh, cứ tới cầm. La Phong vừa muốn xách đao giết, lại bị Thiên Xu cung chủ một lời ngăn lại. Chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thiên Xu cung chủ trầm giọng mở miệng, liên quan tới ngươi thân pháp. La Phong một trận, ánh mắt chạm đến Thiên Xu cung chủ ánh mắt, lại nhìn một chút Thiên Xu cung chủ sau lưng hai vị cung chủ. Nhất thời thoải mái. Khó trách. Xem ra chính mình trước kia suy đoán, cũng không sai, tử thần cung chủ côn bằng cửu biến, vô cùng có khả năng là Tiêu Giao Du đệ nhất trọng cảnh. Mấy tên phó cung chủ nhận ra, bởi vậy, Thiên Xu cung chủ quyết định biện pháp đem chính mình một lần nữa lưu tại tử thần cung. Lúc trước cái kia một mực nhìn chính mình không vừa mắt Khai Dương cung chủ, một câu không nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Một lát, La Phong nhạc âm thanh trả lời, ta cùng hắn, không có chút quan hệ nào. Ngữ khí quyết tuyệt. Cùng tử thần cung, triệt triệt để, phân rõ giới hạn. La Phong không có khả năng lại lưu tại tử thần cung, bây giờ nơi này, chỉ có để hắn cảm thấy chán ghét. La Phong khinh thường cầm lấy tử thần cung chủ bản hiệu đến tránh thoát một kiếp. Hắn muốn đường đường chính chính xuất thủ, chém xuống Gia Cát Ý đầu người. Dạng này, lấy về, mới có thể lễ tế đại nhĩ anh linh. Tại mọi người chung quanh nghe, La Phong cùng Thiên Xu cung chủ, giống như là tại làm trò bí hiểm. Chính khi bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Khai Dương cung chủ thanh âm đã lạnh lùng vang rơi, như vậy, ngươi lấy cái chết tạ tội đi. Khai Dương cung chủ nhìn một chút Gia Cát Ý. Gia Cát Ý hiểu ý, kiếm xuất trong nháy mắt như lưu quang. Thiên dài, lưu quang kiếm quyết. Bộ này kiếm quyết, theo Gia Cát Ý tay sử xuất, lên Gia Cát hàng tinh, há lại chỉ có từng đó cường đại gấp 10 lần. Vô cùng kiếm ý, hóa thành một đạo lưu quang, một đầu ngân sắc dây nhỏ, nhanh đến cực hạn, bắn về phía La Phong. Tại Khai Dương cung chủ lời nói hạ xuống ở giữa, Gia Cát Ý liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Đôi mắt lóe qua nồng đậm đáng sợ sát cơ. La Phong bày ra tiềm lực thật đáng sợ. Đáng sợ đến khiến Gia Cát Ý cảm thấy tim đập nhanh. Hắn có dám giữ lấy La Phong nhiều sống một ngày? Như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, cho dù là nhiều sống một ngày, cũng có thể phát sinh thuế biến, thực lực siêu việt hắn. Gia Cát Ý tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được La Phong đối với hắn hận ý, dạng này địch nhân, nhất định phải chết. Gia Cát Ý khuôn mặt dữ tợn lóe lên, đôi mắt bôi qua kiếm quang, một kiếm này, không có quá nhiều chói lọi, lại ẩn chứa đại thành chi thế. Lưu quang kiếm quyết chí cao ảo nghĩa, thẳng hướng La Phong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không có ba đầu sáu tay. Gia Cát Ý sát khí đằng đằng. Vừa vặn có. La Phong mảy may không sợ kia kiếm quang, thi triển Tiêu Giao Du, bóng người hư mịt mù lên, đầu buộc lấy lụa trắng, phất phới mà lên. Biểu dương La Phong quyết tâm. Gia Cát Ý muốn giết hắn. Vừa vặn, La Phong cũng muốn trảm Gia Cát Ý đầu người. Đại nhĩ, trận chiến này, xem tốt. La Phong ánh mắt một nhìn bầu trời, im lặng một tiếng. Thân hình đột nhiên biến đổi, La Phong một tay vung đao, tách ra thánh đao quang mang, tay kia thi triển quyền pháp thần thông, phá không mà đi. Đây cũng là ba đầu sáu tay. Đối mặt Gia Cát Ý, La Phong không còn bảo lưu, trong nháy mắt bạo phát. Mượn ba đầu sáu tay năng lực, nhất tâm nhị dụng, nhất tâm đa dụng, đem các loại tuyệt học hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra cường thế uy năng, đối oanh Gia Cát Ý. Có thể nói là mạnh nhất nhất chiến, tại thời khắc này, hoàn toàn bạo phát. Trảm yêu thai, Cùng phong loạn vũ, cái này một tảng đá lớn, kiên cố như kim, có thể cũng thỉnh thoảng địa đập ra từng cái hố sâu. Đao kiếm dấu vết, sắc bén băng lãnh. Hưu! Hưu! La Phong tại song phương kịch chiến thời khắc, bỗng nhiên, hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo sáng chói mắt kim quang. Hỏa nhãn kim tinh. Tại trong điện quang hỏa thạch bắn ra, đánh lén Gia Cát Ý. Gia Cát Ý kinh hãi, trán chấn động, vẫy tay một cái, giữa ngón tay cái kia văn binh nhẫn, quang mang vạn trượng, ngăn trở hỏa nhãn kim tinh hỏa tốc nhất kích. Lão tặc nhận lấy cái chết. La Phong vung đao, còn như thác nước rơi thẳng, lời nói ở giữa, càng thêm ẩn chứa một cổ vô hình lực lượng, công kích Gia Cát Ý tâm thần. Nhất niệm thành binh. Rầm rầm rầm. Cường thế vô cùng. Mắt thấy tình cảnh này cường giả, rung động không? Hắn đây là một lòng mấy cái dùng. Nào đó trưởng lão hai mặt cho thất sắc, đao ý, quyền phát, hỏa nhãn kim tinh, nhất tâm tam dụng. Có thể chỉ có Gia Cát Ý biết, La Phong là tại nhất tâm tứ dụng. Hắn một lời, dường như đều có thể hóa thành vô hình binh khí, công kích linh hồn. Cái này khiến Gia Cát Ý cảm thấy kinh hãi. Kẻ này thủ đoạn, thực sự quá nhiều. Các loại cường đại vũ kỹ, thần thủ đoạn, hạ bút thành văn, tiện tay thi triển, liền có kinh thiên động địa uy năng. Gia Cát Ý giờ phút này tâm lý có loại cảm giác, La Phong không chỉ là có ba đầu sáu tay, còn có phân thân thuật, hắn cảm giác mình tại đồng thời cùng mấy cái La Phong giao thủ. Oanh! Hai người thân ảnh đồng thời đẩy lui, lại thoáng cái hướng, hai người đôi mắt đều phun trào lấy sát cơ mãnh liệt. Luận lực lượng, Gia Cát Ý mạnh hơn La Phong. Có thể La Phong nương tựa theo chiêu rất cường hoành vũ kỹ, thủ đoạn thông thiên, đem chênh lệch này sang bằng. Chiến đến lực lượng ngang nhau. Đinh Phó Vũ rung động không? Lúc trước hắn toàn lực chặn đánh Gia Cát Ý truy sát Đường Đại Nhĩ, có thể vẫn bị tùy tiện trấn áp, hắn biết rõ Gia Cát Ý cường đại. Nhưng hôm nay, La Phong lại có thể lực chiến Gia Cát Ý. Cái này khiến Đinh Phó Vũ tâm, chấn động vạn phần. Há có thể dễ dàng tha thứ ngươi lại cuồng vọng xuống dưới. Gia Cát Ý đột ngột ở giữa đại rít gào một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên liên tục tăng lên, dường như lại một cái giai cấp, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, tựa hồ là vận dụng một ít huyền bí thủ đoạn. La Phong đồng thời không cảm thấy quái, hắn người mang rất nhiều thủ đoạn, người khác cũng có thể có các loại gặp gỡ. Cuồng. La Phong chiến ý bảo táp, mắt lạnh nhìn chằm chằm Gia Cát Ý, tại đằng thành, người lớn ta nhỏ yếu, khó có thể chống cự, sau khi rời khỏi đây, ngươi một tay che trời, nói năng bậy bạ, lấy giả làm giả, ha ha, ta La Phong cuồng, bái ngươi ban tặng. Đột ngột ở giữa, La Phong bóng người gấp lên, phù diêu thẳng giống như thi triển côn bằng biến, thân hình như điện quang lướt qua. Ngươi nằm mơ, cũng không nghĩ ra, sẽ có hôm nay, ngươi đã từng mắt con kiến hôi, ta La Phong, đem thân thủ trảm ngươi. La Phong hét lớn, vận chuyển lên ở nhất niệm thành binh, tầng thứ hai cảnh giới, một lời thành binh. Vùng đao thẳng hàng, La Phong bóng người bạo lướt mà xuống, đồng thời, thanh âm to rõ, vang vọng tại cả tòa vạn hóa phong. Dùng một bài thơ, đưa ngươi đường. Xoát xoát xoát. Rì rào đao quang, ùng ùng kéo đến. Thanh âm chi, ẩn chứa nhất niệm thành binh đáng sợ vô hình công kích. Một ngày kia long đến nước, tất khiến nước Trường Giang đảo lưu. Một lời một binh, một lời một đao. Khí thế dồi dào, rộng rãi không? Gia Cát Ý nhe răng cười dương cao kiếm, toàn lực bạo phát, ngươi, chỉ có một con đường chết. La Phong đôi mắt sáng chói, toàn thân dường như khoác lên trong suốt thần quang, đao mang đè xuống. Hóa đá thành vàng. Khanh. Oanh. Gia Cát Ý hai chân lâm vào trảm yêu thai chỗ. Một tích tắc này, Gia Cát Ý khuôn mặt đại biến. Một ngày kia phượng hồi tổ, tất để vạn lý trường thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại. La Phong đôi mắt phát sáng, giống như một vầng mặt trời chói chang chiếu sáng thiên hạ. Giết. Ngập trời sát khí, bao phủ lan tràn. Một ngày kia hổ về núi, tất yếu huyết nhiễm bán biên thiên. Gia Cát Ý bóng người mãnh liệt lui, ánh mắt toát ra hoảng sợ, hắn vạn không muốn, chính mình lực lượng bạo phát thời điểm, vậy mà đột nhiên bị La Phong trấn áp. Hắn lúc nào, cầm giữ có khủng bố như thế lực lượng. Bên tai, La Phong thanh âm khuấy động vân tiêu. Tiếng vọng khắp cả vạn hóa phong thương khung chi. Một ngày kia đông sơn lên, phượng là phượng lai gà là gà. Một ngày kia sư vào rừng, ta muốn chọc giận trống sơn hà chấn. Thanh âm phóng khoáng, hai mắt tỏa ra lấy chùm sáng màu vàng ống. La Phong đem ở một lời thành binh, tác dụng đến càng thêm thành thạo, uy lực càng mạnh. Này lên kia xuống, Gia Cát Ý ở vào hoảng sợ chấn kinh trạng thái, linh hồn càng dễ lọt vào công kích. Hắn đã tan tác. Một ngày kia du địa phủ, ta nhường đất phủ úp sấp. Hôm nay, La Phong đã để tử thần cung, úp sấp. Một ngày kia du chân trời, chúng thần quỳ ở bên cạnh ta. Một ngày kia phượng tường thiên, ta muốn thiên hạ tận ta kêu. Trảm yêu thai, chỉ còn lại có vô tận đao quang. Gia Cát Ý đã hoàn toàn tan tác, tóc tai bù xù, thân hình chật vật, tay kiếm đều bị đánh rớt, điên cuồng lui lại. Có thể La Phong thanh âm, lại giống như ác ma, trong nháy mắt buông xuống. Một ngày kia ta ra mặt, ta muốn thiên hạ duy ta tôn. Đao quang rơi. Toàn bộ trảm yêu thai sáng chói đao mang trong nháy mắt thu nạp, hóa mà làm một. Hưu. Đao quang một đường, chém về phía Gia Cát Ý. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt sát cơ, đạt tới cường thịnh. Nhất định chém Gia Cát đầu người. Tốc độ ánh sáng. Dừng tay. Khai Dương cung chủ thanh âm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thanh âm uyển như lôi đình chợt rơi. Bị phá vỡ vân tiêu. Ẩn chứa Khai Dương cung chủ sức mạnh mạnh mẽ, uy nghiêm vô cùng, giống như thần chỉ tại hàng chỉ, thiên hạ thương sinh, không dám không theo. Cái này cũng là cùng loại với Ế Nhất Niệm thành binh, tinh thần lực công kích. Dời núi lấp biển, hướng về La Phong công kích đi qua. Thế nhưng là, La Phong giờ phút này, tâm như bàn thạch, hắn tâm trí, trước đó chưa từng có kiên định. Mục đích chỉ có Gia Cát Ý đầu người. Chém. La Phong căn bản không dừng lại dùng tay làm, ngược lại, tay cửu lê thánh đao phong mang, tại thời khắc này, nở rộ. Dám kháng nghịch. Khai Dương cung chủ đôi mắt bôi qua tức giận, lãnh quang lóe lên, đồng thời, Khai Dương cung chủ bóng người vút qua hướng phía trước. Dù là La Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh, có thể xuyên thủng hết thảy, thế nhưng suýt nữa khó có thể bắt được Khai Dương cung chủ bóng người. Tướng Gia Cát Ý hàng ngũ chính đạo gông xiềng cường giả, Khai Dương cung chủ thực lực, tự hồ tấn thăng một cái cấp độ, tốc độ của hắn, xa tốc độ siêu âm, trong một chớp mắt, đối với mình tốc độ, La Phong tính ra, Khai Dương cung chủ giờ phút này thi triển tốc độ, chỉ ít gấp hai tốc độ âm thanh. Quá nhanh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền muốn buông xuống trảm yêu thai. Đây là tử thần cung, há lại cho một tên phản đồ dương oai. Ngọc Hành cung chủ cũng mở miệng, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, đã Khai Dương cung chủ xuất thủ, như vậy, việc này đến đây là kết thúc. Đến bọn họ cấp độ này, vô cùng rõ ràng, Khai Dương cung chủ xuất thủ, cái kia ý vị như thế nào? Bọn họ bảy vị phó cung chủ, đều là đã sớm đạt tới kéo đức chính đạo gông xiềng đỉnh phong. Bởi vì kéo đức chính đạo gông xiềng ở giữa, thực lực sai biệt, có chút là ngày đêm khác biệt. Tại thiên ngục cảnh địa đỉnh phong cấp độ, có một bộ thuyết pháp, đem kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả chia làm bốn cái thời kỳ. Một là sơ lâm kỳ, như Vạn Dũng, Phục Chi Lưu, bao quát đằng sau vây công La Phong năm đại cường giả. Hai là củng cố kỳ, như nói bừa nước biết, phát triển sóng xanh bọn người. Bốn là tiến hóa kỳ, thời kỳ này kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả, củng cố từ sau lưng, bắt đầu kéo đức một chút phân bố tại các vị trí cơ thể tiểu gông xiềng, mỗi kéo đức một đạo, lực lượng đều có tăng lên, Hiên Viên Diễm Thần, Gia Cát Ý, là ở vào thời kỳ này. La Phong một trận chiến này, lấy kéo đức tám đạo gông xiềng cảnh giới, liên bại kéo đức chính đạo gông xiềng tam đại thời kỳ cường giả, hiển thị rõ vô địch tư thái, đây mới là hắn chánh thức khiến người ta cảm thấy nghịch thiên địa phương. Mà Khai Dương cung chủ thì dừng ở kéo đức chính đạo gông xiềng cái cuối cùng thời kỳ. Viên mãn kỳ. Thời kỳ này, toàn thân thông thấu, gông xiềng đứt đoạn, lực lượng ở vào vị diện này đỉnh phong. Tại bọn họ mắt, cho dù là tiến hóa kỳ kéo đức chính đạo gông xiềng, cũng xa xa không có cách nào cùng bọn hắn địch nổi. Đến bọn họ cấp độ này, vừa ra tay, liền có thể trấn áp một phương. Khai Dương cung chủ, không thể lại để La Phong chém giết Gia Cát Ý. Có thể cảm nhận được La Phong đối Gia Cát Ý hận ý, thế nhưng là, hắn đã định trước, muốn ông hận mà kết thúc. Tại chỗ mấy cái tên trưởng lão cấp bậc cường giả, đều biết kéo đức chính đạo gông xiềng ở giữa tầng thứ chênh lệch. Giờ khắc này, vô số tử thần cung đệ tử huyết dịch sôi trào. Cung chủ xuất thủ. Tử thần cung chí cao không thất đại cung chủ, nghe đồn, mỗi một người thực lực, đều kinh thiên động địa, chân đạp 10.000 dặm biển, tay có thể hái ngôi sao. Khai Dương cung chủ thân hình nhất động, bọn họ đều có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng trong nháy mắt buông xuống. Bao phủ toàn bộ trảm yêu thai, chung quanh rất nhiều đệ tử bị cái này một cổ khí thế trấn áp đến có chút thở không đủ khí tới. Quá kinh khủng. Cái này, chính là cung chủ thực lực. Vô số đệ tử, ánh mắt toát ra quỳ bái. Kích động bành trướng. Theo La Phong thực sự vạn hóa phong một khắc, tiếp ngay cả chiến đấu, La Phong lấy một cái tử thần cung phản đồ thân phận, lại cơ hồ quét ngang toàn bộ tử thần cung cường giả, khiến tử thần cung đệ tử rung động đồng thời, nội tâm cũng cảm giác được biệt khuất. Tại lúc này, rốt cục phát tiết, rốt cục bạo phát. Bọn họ thấy rõ, Khai Dương cung chủ như thần chỉ giống như buông xuống, nhẹ nhàng vung lên cánh tay, liền đem cái kia đầy trời đao quang hoàn toàn trấn áp. Hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Muốn bị miễu sát. Vô số người hưng phấn, cái kia kích động tiếng cười to đã đến cổ họng, lập tức muốn bạo phát. Bọn họ sắp mắt thấy, vừa vặn còn không ai bị nổi tử thần cung phản đồ, bị Khai Dương cung chủ phất tay trấn áp. Đây cũng là, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. La Phong mạnh hơn, chạy không khỏi Khai Dương cung chủ Ngũ Chỉ Sơn. Giờ phút này, Gia Cát Ý cũng ổn định cước bộ, trong lòng thật dài địa buông lỏng một hơi. Cung chủ xuất thủ, mạng hắn cuối cùng bảo trụ. Hôm nay bị La Phong đánh bại, thể diện mất hết, có thể làm sao cũng mất đi tánh mạng muốn tốt. La Phong, đi chết đi. Gia Cát Ý nhe răng cười nhìn về phía La Phong, có Khai Dương cung chủ đứng ở trước mặt hắn, Gia Cát Ý cảm giác được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Khai Dương cung chủ vung tay chấn động phá nát La Phong đao ý, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi đao, thanh âm uy nghiêm vô cùng, phản đồ, còn không đền tội. Đang khi nói chuyện, Khai Dương cung chủ lòng bàn tay phản phất có liệt dương sáng chói, đột nhiên đánh ra, quang mang bắn ra, ẩn chứa không cùng luân khủng bố thanh thế. Dương thần quyền. Đinh Phó Vũ trong khoảnh khắc mặt xám như tro, nội tâm rơi xuống đến đáy cốc, thân thể không tự chủ được một lão đảo. Nguyên bản tâm, dâng lên ánh rạng đông, trong khoảnh khắc, bị Khai Dương cung chủ đánh nát. Đinh Phó Vũ hai con ngươi chết trợn to, bôi qua một đạo huyết hồng, toàn thân đang run sợ lấy. Tiểu sư đệ. Đinh Hương chăm chú địa cắn môi đỏ, con ngươi không khỏi lóe qua trong suốt nước mắt. Hồ. Quyền thế liệt không? Có thế ra hồ tất cả mọi người dự kiến là. La Phong, vậy mà không có lui. Tay nắm lấy cửu lê thánh đao, lại còn tại hướng trước. Tự tìm đường chết. Ngọc Hành cung chủ mở miệng. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong bỗng nhiên vung tay, đôi mắt nở rộ màu vàng kim nhạt thần quang. Hồ Phong. Thiên địa này, trong nháy mắt biến sắc. Đại gió nâng lên. Tới cực quỷ dị, đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên như vậy ở giữa, cuồng phong loạn thành. Cái kia một bộ áo trắng bóng người, tại phong trở nên huyền huyễn lên, thi triển, tiêu giao du, trong tích tắc, toàn bộ trảm yêu thai, đều là La Phong bóng người. Không đợi Khai Dương cung chủ kịp phản ứng, thiên địa đột nhiên tối xuống. Đỉnh đầu phương liệt dương thoáng cái tựa hồ hoàn toàn bị che chắn. Hoán vũ. La Phong thanh âm, uyển như thần linh. Mưa rào phía dưới. Cùng phong bạo vũ, phong như đao, mưa như kiếm, bí mật mang theo kinh hải thế tục thế công. Khai Dương cung chủ cũng chưa từng tao ngộ qua dạng này thủ đoạn thần thông, quả thực là thần tiên thủ pháp, trong lòng thoáng cái mãnh liệt kinh hải, cảnh giác phòng ngự. Bốn phương tám hướng, một mảnh tối tăm, cuồng phong sậu vũ, ngăn cản thần thức. Những thứ này thế công, đồng thời không có cách nào công phá Khai Dương cung chủ phòng ngự. Thế nhưng là, La Phong mục tiêu, lại không phải là Khai Dương cung chủ. Không tốt. Khai Dương cung chủ khuôn mặt biến đổi, cũng thoáng cái nhớ tới. Đột nhiên quay đầu. Hưu. Đêm tối một vệt đao quang. Như thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Kinh thiên động địa một chém. Hưu. Đao quang xẹt qua, đêm tối xuất hiện trong nháy mắt ban ngày. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến, và các đầu người, vừa bay mà lên. Đen nhánh một màn kia ban ngày, dường như thoáng cái dừng lại. Cái kia một cái đầu lâu, tóc tai bù xù, ẩn hiện ra một đôi tuyệt vọng hoảng sợ đồng tử, chết không nhắm mắt. Rõ ràng Khai Dương cung chủ đã đứng ở trước mặt hắn, có Khai Dương cung chủ che chở, và các ý hoàn toàn yên tâm. Thậm chí, hắn đã làm tốt chuẩn bị, thưởng thức La Phong tuyệt vọng cùng kiểu chết. Thật tình không biết, mưa gió đột khởi, thiên địa mãnh liệt biến. Cái kia vạch phá đêm tối kinh thiên động địa một đao, đem Gia Cát Ý đầu người, cường thế chém xuống. có Khai Dương cung chủ che chở. Cái kia, lại như thế nào? Diêm Vương muốn ngươi chết. Âm âm. Vào lúc này, Khai Dương cung chủ ra tay bá đạo, Dương thần quyền hoành không mà ra, giống như có thể oanh phá vân tiêu. La Phong, Hồ Phong Hoán Vũ nhìn qua thần, thủ đoạn thông thiên, thế nhưng là, vẫn không có cách nào đối phó Khai Dương cung chủ dạng này tuyệt thế cường giả, tại chém xuống Gia Cát Ý thấu đầu trong tích tắc, La Phong cấp tốc đem Gia Cát Ý đầu thu hồi, dùng một cái hộp chứa vào, để vào giới tử không gian bên trong, vừa định trốn chạy, có thể Khai Dương cung chủ phá vỡ, Hồ Phong Hoán Vũ, tốc độ, vượt quá hắn dự liệu, La Phong không kịp đào tẩu. Ngươi thật đáng chết. Khai Dương cung chủ phẫn nộ, Dương thần quyền đánh tới, đập gãy La Phong đường chạy. La Phong bóng người nhanh chóng thối lui, cảm nhận được một cổ nhiệt lượng thủy triều, dưới chân trảm yêu thai thạch đầu ầm ầm vỡ tan nổ tung, đá vụn bắn ra bốn phía, thanh thế cuồn cuộn. Có thể giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người còn đắm chìm ở lúc trước một màn kia làm. Hồ Phong. Hoán Vũ. Một màn kia, rung động vô số người. Cái này là bực nào thủ đoạn nghịch thiên? Hồ Phong thì đến phong. Hoán Vũ lại có mưa. Thủ đoạn như thế, mới thật sự là lật tay thành mây trở tay thành mưa đi. La Phong kẻ này, quả thực là thần thoại, vậy chân chính thiên tuyển chi tử, khác người tu hành là nghịch thiên mà đi, mà hắn, là thiên quyến chú ý. Đáng tiếc, thủ đoạn tuy nhiên thần, lại vẫn sửa không được diệt vong vận mệnh. Cũng không ít người cảm khái. Oanh! Oanh! Oanh! Khai Dương cung chủ cường thế xuất thủ, từ La Phong bước vào Vạn Hóa Phong đến nay, chúng người còn là lần đầu tiên nhìn thấy La Phong bị trấn áp, tại Khai Dương cung chủ cái kia ùn kéo đến sắc bén thế công phía dưới, La Phong chỉ có thể nương tựa theo cái kia thần bí khó dò thân pháp, tránh né lấy, dù là như thế, La Phong thân thể cũng bắt đầu bị thương. Mọi người đều dài hơn trường địa buông lỏng một hơi. Rốt cục có người có thể trấn áp yêu nghiệt này. Còn tốt, hắn không phải vô địch, bằng không, ta muốn hoài nghi cái này trời xanh. Hiện tại chẳng lẽ không hoài nghi trời xanh? La Phong, mẹ hắn chỉ là cái kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả a, lại có thể tại Khai Dương cung chủ thủ hạ ngăn cản một trận, còn không bị đập chết. Khai Dương cung chủ, tranh thủ thời gian đập chết yêu nghiệt này đi. Hắn nếu là có cơ hội kéo đứt chín đạo gông xiềng, chẳng phải là có thể cùng thất đại cung chủ tranh phong. Trận chiến ngày hôm nay, La Phong cho tử thần cung mọi người mang đến rung động, thực tại mãnh liệt. Dù là La Phong chiến tử, tại thiên ngục cảnh địa lịch sử, hắn có tư cách lưu danh. Oanh! Liệt dương giữa trời, dương thần quyền bá nói mà đi. Em gái ngươi! La Phong nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn vốn muốn mượn Khai Dương cung chủ sức mạnh mạnh mẽ, tới một lần dao nhọn khiêu vũ, rèn luyện chính mình, tiêu dao du, thế nhưng là, hắn vẫn là đánh giá thấp Khai Dương cung chủ thực lực, mấy lần để hắn thụ thương, La Phong cảm giác thể nội có một cổ cảm giác nóng rực cảm giác tràn ngập, may mắn hắn là vạn Phật kim thân. Nếu là phổ thông phàm khu, chỉ sợ đã sớm bị oanh thành thịt băm. Khai Dương cung chủ. La Phong bóng người nhanh chóng thối lui, đồng thời hô to lên tiếng, Gia Cát Ý đầu người ta đã cầm tới, ta không có ý tại tử thần cung mở ra sát giới, không bằng tính như vậy. Phốc. Chu vi không ít võ giả suýt nữa nhìn không được muốn phun ra một miệng lão huyết. Tính toán. Con mẹ nó ngươi, lúc này nói tính toán. Không ít tử thần cung đệ tử tức giận nhìn chằm chằm La Phong, đồng thời cũng giận mà cười lên. Nghĩ đến quá ngây thơ, hắn coi là cái này là tiểu hài tử chơi nhà chòi. Giết ta tử thần cung trưởng lão, liền muốn lưu lại một cái mạng. Ai biết trong lòng của hắn tại đánh lấy cái gì tính toán, khẳng định không có chuyện tốt. Từng cái ánh mắt hận giận mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Chu vi, cơ hồ đều là Vạn Hóa Phong đệ tử. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, ngày bình thường thật cao tại gia các trưởng lão, bị La Phong nhất đao trảm bài, tự nhiên lòng sinh lửa giận, hận ý. Tiểu sư đệ đây là. Đinh Hương cũng không biết thoáng cái nên khóc hay nên cười. Đinh Phó Vũ cười khổ, hắn nhìn về phía Thiên Xu cung chủ, hy vọng Thiên Xu cung chủ có thể xuất thủ, cứu La Phong, nếu không lời nói, hắn kiện nạn này trốn. Thế nhưng là, Đinh Phó Vũ tâm lý rất khó ôm hy vọng quá lớn. La Phong hôm nay, liền trảm tử thần cung cường giả, bây giờ liền gia các trưởng lão, cũng bị trảm thủ, đầu còn đóng gói cất vào chính mình giới tử không gian bên trong, loại tình huống này, dù là Thiên Xu cung chủ có lòng muốn cứu La Phong nhất mệnh, cũng là hữu tâm vô lực, dù sao, tử thần cung phó cung chủ, có 7 người, không phải Thiên Xu Cung Chủ có người có thể toàn quyền quyết định biện pháp. Oanh! Khai Dương Cung Chủ khuôn mặt lạnh lùng, huy quyền bước đi, La Phong loại này hoang đường buồn cười lời nói, Khai Dương Cung Chủ trực tiếp khinh thường để ý tới, hắn ngược lại muốn xem, La Phong có thể ngăn cản đến khi nào. Ta dựa vào. La Phong toàn lực trốn tránh, thực lực hoàn toàn bị Khai Dương Cung Chủ trấn áp, hắn cũng lần thứ nhất sâu như vậy cắt cảm nhận được cảnh giới mạnh mẽ áp bách. Dù là La Phong có rất nhiều ác chủ bài, thủ đoạn thông thiên, tại thời khắc này đều vô dụng, không có cách nào sử dụng tới. Tử thần cung cũng quá không có tình người vị đi. La Phong nhíu mày, không thể thương lượng một chút. Phốc. Đinh Hương lại một lần nữa bị La Phong chọc cười, cười mang theo nước mắt, người tiểu sư đệ này, đến lúc nào rồi, lại còn dám nói đùa, hắn không sợ chết à. Oanh. La Phong lại một lần nữa bị Khai Dương cung chủ đánh. Thân thể bay ngang ra ngoài, rất nhanh ổn định. Khai Dương cung chủ mi đầu không khỏi nhíu một cái, kẻ này phòng ngự, có chút vượt quá hắn dự liệu cường hãn. Hô! Khai Dương cung chủ lại lần nữa ra tay. Lực lượng tăng lên một chút. Âm âm! Toàn bộ thương khung, dường như cũng vì đó mà chấn động. Sưu! La Phong thân thể lăn không dậm chân, nhanh chóng quỷ dị tránh né, đồng thời, đôi mắt lóe qua một trận phẫn nộ, không nhìn ta. Khai Dương, ngươi tin hay không, ta liền ngươi cũng đánh nổ. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo sắc bén không ánh sáng mũi nhọn. Đồng thời, cũng có chút đau lòng. Hắn thân thể, còn có một cái vương bài. Mạnh nhất vương bài. Cái kia là La Phong lớn nhất phấn khích. Chỗ lấy tại Khai Dương cung chủ ác liệt như vậy trấn áp phía dưới, còn dám chuyện trò vui vẻ, ý đồ cùng Khai Dương cung chủ hòa đàm, là bởi vì La Phong có chúng sinh tháp. Chúng sinh tháp vừa đến, tháp quan phạm vi bao trùm bên trong, chúng sinh bình đẳng. Đương nhiên, cái này bình đẳng là đối với chúng sinh tháp có được mà nói. Thí dụ như, La Phong kéo đứt tám đạo gông xiềng, chúng sinh tháp tháp quan bao trùm phía dưới, cảnh giới vượt qua kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả, toàn bộ bị trấn áp, áp chế ở kéo đứt tám đạo gông xiềng cảnh giới làm. Mà thực lực tại tám đạo gông xiềng phía dưới người, không bị ảnh hưởng. Đây là thần thoại cấp bậc văn binh. Trọng yếu là, vẫn là tàn phá. Chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội. Không đến bất đắc dĩ, La Phong còn thật không bỏ được vận dụng một lần trân quý như thế khởi động chúng sinh tháp cơ hội. Có thể Khai Dương cung chủ, đã làm cho hắn không đường có thể trốn. Xem ta như thế nào đánh nổ ngươi. La Phong gầm thét. La Phong thanh âm như sấm điếc tai, vang vọng toàn bộ Vạn Hóa Phong. Trảm yêu thai chung quanh Vạn Hóa Phong đệ tử. Từng cái ánh mắt khinh miệt, nhìn không được cười lên, thật coi chính mình vô địch. Hắn lý trí đã hoàn toàn bị cuồng vọng che lấp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đánh bạo chúng ta Khai Dương cung chủ. Nỏ mạnh hết đà, cũng dám phách lối. Khai Dương cung chủ đôi mắt cũng thiểm lược qua tức giận, dù là La Phong hôm nay đại náo tử thần cung, đánh đầu thắng đó, tại Khai Dương cung chủ mắt, hắn vẫn không chịu nổi một kích, tình huống như vậy phía dưới. Lại còn dám phách lối, phát ngôn bừa bãi, quả thực là đang tìm cái chết. Dương thần quyền ra, liệt dương giữa trời. Chướng mắt không ánh sáng tuyến, nổ tung đánh tới. Nhiệt lượng như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, thẳng đem La Phong bước đến không đường có thể trốn. Khai Dương, ta kính ngươi một thước, ngươi ngược lại hùng hổ dọa người. La Phong thi triển, tiêu giao du, bóng người phù diêu thẳng, giống như côn bằng hoành không, hai mắt trợn to. Thân thể tựa hồ che khuất mặt trời nóng, có thần quang tràn ngập bắn ra bốn phía, cho ngươi điểm ánh sáng mặt trời, ngươi rực rỡ vô biên a. Khai Dương cung chủ lạnh lùng khinh thường, huy quyền liền đi. La Phong lăng không đứng chắp tay, đôi mắt ẩn ẩn bắn ra hào quang màu vàng kim nhạt. Lần này, hắn không tránh. Không ít người giọng thoáng cái nâng lên cổ họng chỗ, kiềm chế lấy suýt nữa phải lớn hô. Tiểu sư đệ. Đinh Hương kinh thanh hô to. Con ngươi toát ra giật mình cho. Đinh Phó Vũ giờ phút này đôi mắt cũng là bôi qua một đạo tuyệt vọng. Lại không tránh, không kịp. Nơi xa, Thiên Xu cung chủ ánh mắt không đành lòng, hai tay nhẹ run một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thật dài địa thở dài một tiếng, đáng tiếc như thế một vị thiên tuyển chi tử. Ngọc Hành cung chủ cười lạnh, kết cục này, theo hắn thực sự Vạn Hóa Phong một khắc, liền đã định trước. Khai Dương cung chủ gặp La Phong không né nữa, khóe miệng cũng là nhẹ nhàng truyền, cuối cùng tại trước khi chết, có một tia giác ngộ. Người cái ngốc, bức. La Phong cánh tay vung lên, người nào cho ngươi tự tin. Một sát na này ở giữa, một tòa tàn phá cổ tháp bay ra. Oanh! Toàn bộ thiên địa, dường như đều chịu đến đè ép, thoáng cái rung động, không gian tự hồ sẽ phải nổ bể ra tới. Tất cả mọi người thoáng cái cảm nhận được một cổ không khí tức, từ thân tháp tràn ngập ra, khiến người ta rất khó thở nổi. Bịch! Có một ít thực lực yếu kém vạn hóa phong đệ tử, hai chân thoáng cái phát run, quỳ trên mặt đất. Chúng sinh tháp xuất hiện một sát, cái kia chí cao vô uy nghiêm, để bọn hắn linh hồn đều kinh hãi lên. Đó là cái gì? Vô số người thất kinh, hoảng sợ thất sắc. Nhìn qua một tòa vỡ tan cũ nát tiểu tháp, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế khí tức. Bao quát mấy tên cung chủ ở bên trong, giờ phút này, bọn họ đều cảm nhận được, trong tháp cổ, ẩn chứa làm bọn hắn đều cảm giác được không sợ gì sợ khí tức. Tử thần cung chủ, chí cao không? La Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn ta như thế nào treo đánh các ngươi. Hăng hái, chiến ý trong lúc đó lại lần nữa dâng trào, bạo phát. La Phong, xưa nay không sợ nhất chiến. Cánh tay một trương, phổ độ chúng sinh. Một sát na này ở giữa, chúng sinh tháp quang mang bắn ra, nhàn nhạt trong suốt bạch quang, nhìn qua nhu hòa, nhưng thực tế, lại ẩn chứa không thể sợ năng lượng, nó có thể cải biến một phương thiên địa hoàn cảnh. Thủ đoạn nghịch thiên. Trấn áp cảnh giới. Hô. Nhạt bạch sắc quang mang bao phủ xuống, chỗ phạm vi bao trùm rất nhanh, đủ có phương viên 10 dặm. Chuyện gì xảy ra? Ta cảnh giới. Oanh. Oanh. Oanh. Vạn hóa phong, kéo đứt chính đạo gông xiềng các cường giả, từng cái tại lúc này khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, linh hồn đại chấn, bọn họ cảm nhận được một cổ dồi dào khủng bố trấn áp chi lực, trực tiếp đem bọn hắn cảnh giới đánh phía dưới một cái cấp độ. Bao quát ba đại cung chủ ở bên trong. Giờ khắc này, Khai Dương cung chủ khuôn mặt đồng thời đại biến, ánh mắt kinh dị nhìn về phía lăng không nổi lơ lửng cái kia một tòa cũ nát cổ tháp, rất khó tưởng tượng, một tòa nhìn như vậy đi đã tiếp cận sát vụn cổ tháp, lại còn cầm giữ có khủng bố như thế uy năng. Thần thoại văn binh. Thiên Xu cung chủ thật dài địa hít một hơi lãnh khí. Toàn trường phải sợ hãi. Thần thoại. Từng cái ánh mắt tất cả đều toát ra nồng đậm rung động. Thần thoại văn binh, chỗ lấy xưng là thần thoại, đó là bởi vì, nó căn bản là nhân vật thần thoại. Cho dù là bí bảo cấp bậc văn binh, thiên ngục cảnh địa cũng là cực hiếm có. Chớ nói chi là, cơ hồ theo chưa có người từng thấy thần thoại văn binh. Nhưng trước mắt này một ngôi tháp cổ cấp bậc, phát ra năng lượng, trấn áp cảnh giới thủ đoạn, để Thiên Xu cung chủ thoáng cái nghĩ đến, cái này, chính là thần thoại văn binh. Đinh Phó Vũ nội tâm cũng giống như phiên giang đảo hải, sóng to gió lớn đang lăn lộn. La Phong cái này một ác chủ bài lấy ra, chấn nhiếp toàn trường. Hô! Mà lúc này, La Phong đã chủ động xuất kích. Chúng sinh tháp chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, mà lại, sử dụng 1 lần, thời gian đều có hạn chế. La Phong không muốn ở đây lãng phí thời gian. Khai Dương, đến chiến. La Phong lăng không dậm chân mà, quyền đầu mãnh liệt nắm. Nhất quyền Di Sơn Đảo Hải, nhất quyền Hàng Long Phục Hổ, hai đại tuyệt thế quyền pháp đang vào một chỗ, trong nháy mắt bạo phát, đánh phía Khai Dương cung chủ. Khai Dương cung chủ cấp tốc điều chỉnh, oanh xuất Dương thần quyền. Oanh! Khai Dương cung chủ thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả, ta đều có thể đánh nổ, huống chi, người bây giờ cảnh giới bị áp chế tại kéo đứt 8 đạo gông xiềng. La Phong bóng người bạo lướt hướng. Truy kích Khai Dương cung chủ, cùng giai, ta thiên hạ vô địch. Có vượt qua thường nhân cường đại tự tin. Trong thiên hạ, có ai dám danh xưng thiên hạ vô địch? Có thể giờ khắc này, không ai có thể phản bác. Từng cái ánh mắt chỉ có kinh hãi, bối rối, cùng khó có thể tin. Đều không cách nào tiếp nhận tình cảnh này. Khai Dương cung chủ, bị một trận bạo kích, không hề có lực hoàn thủ. Phốc. Khai Dương cung chủ bị La Phong nhất quyền đánh nổ thân thể một kiện văn binh phòng ngự, một ngụm máu tươi phun bay ra ngoài. Phản phất là tại hưởng ứng lấy La Phong lúc trước câu nói kia. Tin hay không, ta liền ngươi cũng đánh nổ. Một tích tắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng lớn đến tròn vo. Nguyên lai, chiến thần thiên kiêu La Phong, thật không phải đang nói đùa, hắn vậy mà thật còn có như thế nghịch thiên ác chủ bài. Ai nói tử thần cung chủ không thể chiến thắng? La Phong hào khí vạn trượng, xuất thủ như gió, phất tay tức lôi, từng đạo lôi điện hướng về Khai Dương cung chủ liền oanh tạc đi qua, đem Mở Dương cung chủ oanh kích đến 4 phía trốn chạy, cùng đường mạc lộ, thỉnh thoảng bị đánh, tóc đều dựng thẳng lên, thân thể y phục trở nên cháy đen sắc, chật vật không chịu nổi. Lão tử thiên hạ vô địch, người nào không phục đến chiến. La Phong một bên truy kích Khai Dương cung chủ, vừa tùy ý buông lời, khí thế mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó. Kéo đứt tám đạo gông xiềng cảnh giới phía dưới, hắn trả chưa sợ qua ai. La Phong nhịn không được cũng ngẩng đầu nhìn liếc một chút chúng sinh tháp. Tuy nhiên chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, thế nhưng là, cái này thần thoại văn binh, xác thực ngưu bức đến không tưởng nổi. Riêng là rơi vào La Phong loại này dám danh xưng đồng giai vô địch yêu nghiệt tay, đưa nó tác dụng, trực tiếp phát huy đến cực hạn. Phanh phanh phanh. Khai Dương cung chủ bị La Phong liên tiếp mấy cái quyền, đánh vào một chỗ vách đá chỗ, trong khoảnh khắc, khói đặc lăn lên, nham thạch nổ tung, bốn phía bay xuống. Âm âm. Thanh âm còn tại Vạn Hóa Phong rất nhiều võ giả não hải quanh quẩn. Khai Dương cung chủ có hay không bị đánh bạo, bọn họ không biết, có thể Trảm Yêu Thai bên cạnh vách núi vách đá dựng đứng, giờ phút này vỡ ra hình ảnh, làm cho người rung động vạn phần. Giờ khắc này, La Phong chánh thức thể hiện ra vô địch tư thái. Không phải đồng giai vô địch, là ngang dọc tử thần cung mà vô địch. Tại chúng sinh dưới tháp, La Phong huy quyền xuất kích, Khai Dương cung chủ cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bành! Lúc này, chúng sinh tháp quang mang đột nhiên đại thịnh mà lên. Quang mang lay động. La Phong dương mắt nhìn lại. Ngọc Hành cung chủ thừa dịp La Phong không có chú ý, tự hồ công kích chúng sinh tháp, đáng tiếc, căn bản là vô dụng, bị phản chấn trở về. Có bản lĩnh đánh với ta, khi dễ một cái tiểu tháp có gì tài ba. La Phong dết đi qua, huy quyền liền đi, một tiếng lôi đến, phối hợp với đạo giáo lôi thuật, dùng tuyệt đối mạnh mẽ tư thái, đem Ngọc Hành cung chủ trấn áp. Ngọc Hành cung chủ chật vật lui về phía sau. Oanh! Khai Dương cung chủ thân hình chật vật lao ra, giờ phút này, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ chi sắc, huy động tay văn binh, cùng Ngọc Hành cung chủ liên thủ, cộng đồng đối kháng La Phong. Tình cảnh này, làm cho người cảm thấy rung động. Hai đại cung chủ liên thủ, ngược lại bị La Phong trấn áp. Trước lúc này, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Chiến thần. Chánh thức nhất chiến phong thần. Hồ. Loại tình huống này, Thiên Xu cung chủ cũng xuất thủ, động dạng tay không tất sắc, quyền ý hừng hực, quét ngang mà đến. La Phong hơi kinh ngạc, đồng dạng bị trấn áp đến kéo đứt tám đạo gông xiềng cảnh giới, Thiên Xu cung chủ thực lực, lại hai vị khác mạnh hơn. Sớm cái kia cùng một chỗ. La Phong không sợ chút nào, hào khí vạn trượng, hôm nay, đem Vạn Hóa Phong, 3 đại cung chủ, hết thảy trấn áp. Giờ phút này, lại không có người coi là La Phong là tại phát ngôn bừa bãi. Không có ai nghi vấn La Phong cùng giai oanh địch cái kia tuyệt thế vô cùng tư thái. Tại chúng sinh tháp trấn áp xuống, 3 đại cung chủ căn bản là không có cách phát huy ra bọn họ tự thân thực lực 10%. Loại tình huống này bị treo lên đánh, Khai Dương cung chủ mặt đều bị khuất đến đỏ bừng, mà lại, hắn cảm thụ được, tuy nhiên 3 người đồng thời bị La Phong trấn áp, có thể hiển nhiên mình đã bị càng nhiều chiếu cố, La Phong không ít thế công, đều vào cuồng phong bạo vũ một dạng rơi vào hắn thân thể. Bành! Bành! Bành! 3 đại cung chủ đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Cái này, là tất cả mọi người không thể đoán được kết cục. Cái kia một bộ bóng người, lăng không đứng chắp tay tại chúng sinh tháp phía dưới, trắng hơn tuyết áo trắng, tại bạch quan dung hợp phía dưới, lộ ra thần thánh không. Làm cho người nhìn lên. Toàn bộ Vạn Hóa Phong, tĩnh mịch xuống tới. Ánh mắt đều tập hợp tại La Phong thân thể. Đơn thương độc mã, bước vào tử thần cung, giết Vạn Hóa Phong, cuối cùng, vậy mà vô địch. Chiến thần La Phong, nhất chiến phong thần. Ta từng là tử thần cung đệ tử. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm chậm rãi mở miệng, trầm giọng hạ xuống, hôm nay, ta giết Vạn Hóa Phong, là muốn kết cùng Gia Cát Ý ân oán. Đặng Thành Thần Sơn, Gia Cát Ý cha con, bức ta tại tuyệt cảnh, nếu không có ta cơ duyên không cạn, trốn qua một kiếp, sớm đã mất mạng. La Phong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo, Gia Cát Ý 3 tên chân truyền đệ tử, 2 người, tại Thần Sơn đã chết tại lĩnh vực trận pháp, 1 người trọng thương, thế nhưng là, Gia Cát Ý, lại đem đây hết thảy tội danh, đội lên ta thân thể, bôi nhọ ta đồng thời, còn giết huynh đệ của ta. La Phong từng chữ nói ra, vang vọng hạ xuống, đây hết thảy, có thủy tinh hình ảnh bóng làm chứng, đáng tiếc, dù là ta ông chờ mong, đem chứng cứ đưa về tử thần cung, hy vọng chư vị cung chủ thay ta lấy lại công đạo thời điểm, lại đạt được một cái làm cho người vô ý lạnh kết quả, ta La Phong, bị trục xuất Tử Thần Cung. Ha ha. La Phong ngửa đầu cười to, thật mẹ hắn buồn cười a. Giờ này khắc này, vạn hóa phong bốn phía, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người biết La Phong bị trục xuất Tử Thần Cung, tội danh là giết hại đồng môn, phản bội Tử Thần Cung. Nhưng hôm nay, La Phong miệng lại nói ra một cái kinh người chân tướng. Cái gọi là giết hại đồng môn, căn bản là giả dối không có thật sự tình. Tất cả mọi người ánh mắt đều phức tạp không? Đến tột cùng có nội tình gì, bọn họ đoán không được, cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng bây giờ, bọn họ tâm đối La Phong hận ý, tại giảm bớt. Cái gọi là phản đồ, là bị đập cái này vô vọng tội danh, thử nghĩ, như đổi lại là mình đã bị loại đãi ngộ này, chỉ sợ, sớm đã hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay giết vạn hóa phong, ta chỉ báo thù cho huynh đệ. La Phong ánh mắt như thiểm điện đảo qua, bây giờ, đại thù đến báo, từ đó, ta La Phong, cùng Tử Thần Cung, lại không liên quan. Vừa nói xong, La Phong xoay người, hướng về Đinh Phó Vũ phương hướng, đột nhiên thật sâu không người chào. Đinh Phó Vũ thân thể run lên, nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân không tự chủ được phát run lấy. Tử Thần Cung, bỏ lỡ một cái chánh thức có một không hai tài. Sưu. La Phong tay nâng chúng sinh tháp, ánh mắt đảo qua, bóng người bạo lướt, cấp tốc hướng về dưới núi rời đi. Trốn được sao? Khai Dương cung chủ cắn răng, ánh mắt lóe qua một vệt dữ tợn, cho dù ngươi đồng giai vô địch, có thể ngăn cản 10 vạn đại quân. Im ngay. Thiên Xu cung chủ rốt cục nhìn không được bạo phát, giận dữ mắng mỏ một tiếng, còn chưa đủ à? Thiên Xu cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới La Phong, hoàn toàn có năng lực đem chúng ta đánh giết. Nhưng hắn vì sao không? Khai Dương cung chủ khuôn mặt biến ảo một chút. Làm người lưu một đường. Thiên Xu cung chủ thanh âm trầm thấp. Việc này, vốn là ta Tử Thần Cung có phụ La Phong trước đây, phải liều cái cá chết phá sao? Đừng có lại coi La Phong là thành một tên thiên kiêu, hắn nắm giữ cái kia một tòa thần bí cổ tháp, nắm giữ thiên phú nghịch thiên, sớm muộn cũng sẽ trở thành thiên ngục cảnh địa đỉnh phong, Tử Thần Cung, còn phải lại tiếp tục phạm dạng này sai lầm. Ngọc Hành cung chủ cũng có chút chưa tỉnh hồn, lần này, ta đồng ý Thiên Xu. Có lẽ vận dụng đại quân vây quét, cố nhiên có thể giết La Phong, thế nhưng là, hắn trước khi chết phản công, có thể làm cho toàn bộ Tử Thần Cung, long trời lỡ đất. Đừng quên, hắn có một việc, thủy chung không nói ra miệng. Thiên Xu cung chủ hít sâu một hơi, truyền âm cho hai vị cung chủ, hắn vì Tử Thần Cung lập xuống ngàn năm công, dù là đến nước này, hắn cũng tuân thủ lời hứa, không có đem ra công khai. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, hắn là kiên kỵ Tử Thần Cung, có thể ta cho rằng, lấy kẻ này tính cách, càng lớn nguyên nhân. Là hắn kính trọng sư phụ hắn, Đinh trưởng lão. Lần này, Khai Dương cung chủ cũng á khẩu không trả lời được. Nắm tay chắc chẽ nắm một chút. Hôm nay Tử Thần Cung, cắm một cái trước đó chưa từng có ngã nhào. Thế nhưng là, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chiến thần thiên kiêu một trận chiến này, triệt để phong thần. Phía đông đệ nhất thiên kiêu. Như không sử dụng cái kia thần bí cổ tháp, hắn thực lực, phải chăng có thể cùng đan trận điện cái kia cái quái thai, thứ năm khinh cùng vai. Đại náo Tử Thần Cung, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, chiến thần thiên kiêu La Phong, nhất định chú tạo bất hủ truyền. Chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng là, bởi vì một trận chiến này mà tạo thành ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu. Trong thiên hạ không có kín không kẻ hở tường. Một trận chiến này, nhất định truyền khắp thiên hạ. Một bóng người như là lưu quang bay xuống vạn hóa phong. Sưu. Áo trắng như tuyết, tay nâng chúng sinh tháp, tỏa ra cái kia một khuôn mặt, hai con ngươi như tinh thần, nở rộ hào quang óng ánh, không người dám nhìn thẳng, tốc độ trong nháy mắt liền siêu việt tốc độ âm thanh, hướng về Tử Thần Cung phạm vi bên ngoài xông ra. Theo vạn hóa phong đến Tử Thần Cung bên ngoài, còn rất dài một khoảng cách. Dù sao, vạn hóa phong xếp hạng thứ 11, tại Tử Thần Cung, đứng hàng gần phía trước. Tại thân ảnh hạ xuống vạn hóa phong chân nháy mắt sau đó, La Phong ăn vào một khỏa cường lực đan, lực lượng lại lần nữa tăng vọt, tốc độ cũng lại đề thăng, lúc này thi triển tiêu giao du, có thể 1.5 lần tốc độ âm thanh. Sưu. Không khí tiếng phá hủy âm, rung khắp quanh quẩn, quần phong kích vang. Dạng này tốc độ xuống, Tử Thần Cung bên trong, trừ Thất Đại Cung Chủ, không có một người có thể truy La Phong. La Phong bây giờ lo lắng duy nhất là Tử Thần Cung mấy trăm ngàn quân đội. Hắn đồng giai vô địch, có thể một cá nhân lực lượng là không thể nào đối kháng 100.000 quân đội. Vây quét lên, tính toán không địch lại, cũng có thể đem một tên tuyệt thế cường giả tiêu hao chết. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, xông ra Tử Thần Cung, xông ra Thiên Không Thành, như vậy, Tử Thần Cung Bạch Y Quân cũng không có cách nào đối với hắn triển khai hữu hiệu vây bắt. Hưu! Tử Thần Cung bên ngoài, bóng người như điện, xông ra trời cao. La Phong hơi hơi kinh ngạc, hắn chú ý tới, Tử Thần Cung phạm vi bên trong Bạch Y Quân, vậy mà không có nửa điểm dị động. Chẳng lẽ, bọn họ cũng không tính truy sát ta? La Phong tự nói, cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu như Tử Thần Cung thật muốn cùng hắn không chết không thôi, như vậy, chỉ có cái chết phá. Một canh giờ. Sưu. La Phong cường thế xông ra Thiên Không Thành. Không khỏi lên tiếng cười một tiếng. Theo giờ khắc này bắt đầu, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cho cá nhảy. La Phong tay nâng lấy chúng sinh tháp, nhìn chính xác phương hướng, vút qua đi xa. Thiên Không Thành, lại trong nháy mắt nổ tung. Vô số người chấn kinh, không biết chuyện gì phát sinh. Chỉ cảm thấy, bầu trời có một đạo sáng chói bạch quang bóng người, vút qua đi xa. Ai dám tại bầu trời thành, như thế làm càn? Tại sao ta cảm giác, có đại chuyện phát sinh? Mấy canh giờ sau, càng có tin tức nổ tung lên. Chiến thần Thiên Kiêu, La Phong trở về, đại náo Tử Thần Cung. Tà Thiên. Cái này là bực nào nghịch thiên Thiên Kiêu? Ngang dọc Tử Thần Cung, chém giết Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong trưởng lão, lại còn có thế toàn thân trở ra. Vô địch nhất chiến. Phong thần nhất chiến. Cứ việc Tử Thần Cung tận lực địa đem tin tức đè xuống, có thể trên đời này không có không lọc gió tường, giấy không thể gói được lửa, không bao lâu, yên nguyên có người đạt được La Phong đại náo Tử Thần Cung tin tức. Bất quá, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, gần như đồng thời ở giữa, có các loại phiên bản nghe đồn truyền ra, làm cho người rất khó phân biệt, đến tột cùng cái nào phiên bản, mới là chân thực. Có người nói, La Phong là có cường giả bí ẩn che chở, mới đại náo Tử Thần Cung. Có người nói, La Phong vốn là một tên tuyệt thế cường giả hóa thân, đoạt xá linh hồn, thực tế, hắn cũng không phải là một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Có người nói, La Phong đánh bại Tử Thần Cung mấy cái đại cung chủ liên thủ, cũng có người nói, Tử Thần Cung mấy cái đại cung chủ vừa tốt bế quan, mới khiến cho La Phong thành công tại Tử Thần Cung toàn thân trở ra. Các loại tin tức, trong nháy mắt tại bầu trời thành nổ tung, cấp tốc lan tràn toàn bộ Tử Châu, gây nên sóng to gió lớn. Từng cái truyền tin phi ưng, mang theo mỗi cái phiên bản tin tức, bay về phía thiên ngục cảnh địa các nơi. Giống như bom nổ tung, lan tràn khắp nơi. Tin tức này, quá mức kinh người. Trăm ngàn năm qua, có ai dám đại náo Tử Thần Cung? Trọng yếu là, hắn cuối cùng, còn toàn thân trở ra. Có thể xưng thần tích. Dấu vết giống như nhất chiến. Rất nhiều người đều muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Cùng ngày, có Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo cường giả đến Thiên Không Thành. Tại một trận chiến này, bọn họ lưỡng đại thế lực, tổng ba tên kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả bị chém giết, bọn họ tự nhiên cũng muốn đến đây, đòi một câu trả lời hợp lý. Tử Thần Cung nhất chiến, tự hồ làm cho cả thiên ngục cảnh địa phía đông, ám lưu chen chúc, càng ngày càng nghiêm trọng. Có một cổ vô hình lực lượng, đồng dạng tại lan tràn, lên men. Thân ở tại bầu trời thành người, ẩn ẩn cảm giác được, thiên hạ này, có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Vì cái gì phát sinh chuyện lớn như vậy, Tử Thần Cung chủ, vậy mà không hiện thân. Có người đưa ra cái nghi vấn này, càng là tạo nên ngàn tầng sóng lớn. Tử Thần Cung cung chủ, ở đâu? Vô số người não hải, dâng lên một cái nỗi băn khoăn. Màn đêm buông xuống, bao phủ một vùng núi. Dã thú gầm nhẹ, côn trùng kêu vang chim gọi. La Phong cũng không biết, hắn đại náo Tử Thần Cung, rời đi Thiên Không Thành về sau, đem về dẫn phát một hệ liệt biến đổi lớn. La Phong tay nâng lấy chúng sinh tháp, bây giờ chúng sinh tháp đã khôi phục ảm đạm không ánh sáng bộ dáng. Đại khái, năm canh giờ. La Phong tự nói một tiếng, ánh mắt lóe qua một tia tiếc nuối. Cuối cùng chỉ là một cái tàn phá bại cũ thần thoại văn binh. Không trân quý ba lần sử dụng cơ hội, chỉ còn lại có hai lần. La Phong cảm giác được rõ ràng, lần này sử dụng chúng sinh tháp về sau, chúng sinh tháp thân thể vết rách có bao nhiêu mấy cái. La Phong cũng tính toán đến, chúng sinh tháp sử dụng một lần, có thể tiếp tục thời gian, đại khái là 5 canh giờ. 5 canh giờ, đủ để thay đổi một trận chiến cục, nhưng là, La Phong vẫn cảm thấy có chút không đủ dùng. Vì cái gì không sử dụng một lần tiếp tục một năm nửa năm đâu? La Phong cảm thán. Muốn là tử thần cung mấy cái đại cung chủ nghe thấy lời này, nhất định nhịn không được hồi mắng to, ngươi mẹ nó vì cái gì vô sĩ như vậy đâu. Hơi nghỉ ngơi về sau, La Phong đi đường suốt đêm. Mục tiêu, Ma Vân lĩnh sơn mạch, đầm lầy địa. Mấy ngày sau, đầm lầy lòng đất, thần bí không gian, màn vườn cung trước điện. Đường Đại Nhĩ vẫn là thói quen mỗi một lần thành công tiếp nhận một vị mang vương truyền thừa thời điểm, liền đi ra mang vương cung trước mảnh này trống trải địa phương, chu vi trưng bày không ít rượu vò, Đường Đại Nhĩ nhàn rỗi thời điểm, liền đại uống mấy ngụm. Uống rượu giải sầu cảm giác, thật khó chịu. Đường Đại Nhĩ nằm tại một hàng vò rượu, tay cầm một vò rượu, ánh mắt thoáng nhìn, Yêu Yêu Linh, ngươi xác định thật không đến hai cái. Nơi xa, Yêu Yêu Linh ngồi tại sạch sẽ mặt đất. Linh động con ngươi nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, sau đó coi nhẹ hắn. Thực, ta biết ngươi vì cái gì không uống rượu. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc, ngồi xuống, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Yêu Yêu Linh, tửu, là các ngươi lão hổ nhất tộc đau nhất điểm, tưởng tượng năm đó, Võ Đại Lang quát 30 bát cứu về sau, cả gan, bước qua bãi tha ma, một quyền đấm chết một cái cọp cái, cho nên, từ nay về sau, các ngươi lão hổ nhất tộc, cùng tửu có thù. Yêu Yêu Linh nhãn thần khinh bỉ nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Ngươi không tin. Đường Đại Nhĩ ha ha một tiếng, ta sách thời điểm thế nhưng là cái học bá, cùng Phong Ca Vai, danh xưng tử kinh học hai đại tài tử, Võ Đại Lang đã hổ đoạn lịch sử này, đọc được rõ ràng đâu, nghe nói hắn trả có cái nhũ danh là Võ Tông. Bịch. Lúc này, đỉnh đầu mới, lại có một vật rơi xuống. Nền ở Đường Đại Nhĩ thân thể bên trái chừng 5 mét. Người nào mẹ nó lại loạn ném rác rưởi. Đường Đại Nhĩ giận dữ mắng mỏ, định nhãn nhìn sang, chỉ một thoáng, thân thể giống như lọt vào sét đánh, thoáng cái hóa đá ở. Yêu Yêu Linh cũng đều thoáng cái đứng lên, ngẩng đầu nhìn qua, cái kia một đôi đại mắt toát ra kinh sợ. Là một cái đầu người. Máu tươi đã chảy khô, tóc tai bù xù, đồng tử còn trợn to, không ánh sáng, nhìn qua khiến người ta cảm thấy một cổ kinh dị không khí tức. Và các ý. Đường Đại Nhĩ nhìn chằm chằm, hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân, quát to lên, khuôn mặt gân xanh nổ lên, Phong Ca. Thanh âm quanh quẩn tại Mang Vương cung trước, đáng tiếc, căn bản truyền không đi ra. Nhất định là Phong Ca. Đường Đại Nhĩ trống to, đột nhiên, rung động thanh âm quát to lên, kích động không, lão khí, nhanh. Đem hình ảnh quăng vào đến để ta xem một chút. Một lát, khí linh lăng tiêu thanh âm bình tĩnh vang lên. Một lần, đã là làm trái Mang Vương cung quy tắc. Cái kia lại làm trái một lần a. Đường Đại Nhĩ trực tiếp xem thường hắn, ngươi yên tâm, chờ ta tiếp quản Mang Vương cung về sau, không biết trừng phạt ngươi. Lăng Tiêu. Nói thật ra, hắn là một cái đi qua năm tháng dài đằng đẵng mà sinh ra tôn quý khí linh. Có thể trong khoảng thời gian này, nội tâm của hắn một mực ở vào tiếp bị thương tổn trạng thái. Vị này hết sức chờ đến Mang Vương chí tôn, thiên phú. Tuyệt đối kinh người, tại rất ngắn thời gian bên trong, thành công địa tiếp nhận nhiều đời mang vương mạnh nhất truyền thừa, thực lực tăng nhiều, cảnh giới đã đạt tới kéo đứt tám đạo gông xiềng cấp độ, có thể là tính cách, quá. Hố. Lăng Tiêu có loại sớm muộn muốn bị hắn chơi hỏng cảm giác. Không được. Lăng Tiêu lần này quả quyết cự tuyệt. Đường Đại Nhĩ khẽ đảo đại náo về sau, Lăng Tiêu chỉ có thể lui về phía sau nhường một bước, nó cáo tri Đường Đại Nhĩ. Bây giờ tại đầm lầy địa ngoại người, chính là lần ném loạn rác rưởi gia hỏa. Phong Ca. Đường Đại Nhĩ kích động vạn phần, đồng thời, đôi mắt cũng toát ra mãnh liệt trung động, có chút không dám tin tưởng, Phong Ca, vậy mà mang đến gia các ý đầu người. Đột nhiên, Đường Đại Nhĩ cười ha ha, ta còn tưởng rằng, lần này sau khi rời khỏi đây, là vô địch thiên kiêu, xem ra, lão tử thiên hạ đệ nhị, Phong Ca thiên hạ đệ nhất. Lăng Tiêu xem thường, ngươi một khi thành công tiếp nhận mang vương cung tất cả truyền thừa, như vậy, thiên ngục cảnh địa cái này một vị mặt, tuyệt không thiên kiêu có thể cùng ngươi địch nổi. Đường Đại Nhĩ nghiêng liếc một chút, ngươi biết cái gì, Phong Ca mới là mạnh nhất. Lăng Tiêu. Ngươi còn không phục. Đây chính là ta ca. Ngươi xem một chút. Đường Đại Nhĩ chỉ ra các ý đầu người, đây là ai ngươi biết không? Tử thần cung vạn hóa phong trưởng lão, một cái kéo đức chính đạo gông xiềng lão tạp mau. Còn không phải bị ta ca một đao trảm xuống đầu, đưa tới nơi này, lễ tế ta. A Phi, ta cũng không chết a. Giờ phút này, Đường Đại Nhĩ càng thêm hận không thể lập tức lao ra. Lăng Tiêu xem thường, trong thiên hạ, màn vườn chí tôn mạnh nhất. Ta ca mạnh nhất. Lăng Tiêu cái này sống vô số năm tháng khí linh suýt nữa muốn bị tức giận đến một mệnh ô hô, con mẹ nó ngươi đường đường mang vương chí tôn uy phong đâu, cũng quá dài người khác chí khí đi. Sau khi đi ra ngoài, ngươi sẽ phát hiện, miệng ngươi cái gọi là phong ca, tại tay ngươi, đi bất quá ba chiêu. Lăng Tiêu thanh âm ngạo nghễ hạ xuống. Lăng em gái ngươi. Đầm lầy địa bên cạnh. La Phong yên tĩnh địa đứng lặng lấy, nhìn qua phía trước cái kia mênh mông thần bí đầm lầy, nội tâm, có một cổ bi thương tại lan tràn. Đại nhĩ, giết ngươi người, ta đem người khác băng cột đầu đến, ngươi yên nghỉ đi. La Phong thật sâu hít một hơi, ngóng nhìn phía trước, về sau, Phong ca cũng sẽ nhiều đến nhìn người. Gió lạnh điều hiu. Cái này mỗi một ngày khí, phá lệ băng lãnh. Chỉnh một chút một lúc lâu sau, La Phong bóng người, mới quay người rời đi. Tử thần cung đại biến, thiên không thành gió dục mây vần, toàn bộ phía đông, tự hồ cũng phải biến đổi đến mức không bình tĩnh. Mấy ngày qua, La Phong lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, ven đường vẫn là nghe được không ít nghe đồn. Tử thần cung dưới trướng các châu quân đội, tự hồ có tập kết dấu vết. Một chút ám thế lực, tại im ắng vương ra nanh vuốt. Thiên ngục cảnh địa, chỉ sợ, muốn không bình tĩnh. La Phong không kịp chờ đợi, hướng về đằng thành phương hướng chạy trở về. Hắn tại tử thần cung nháo trò, để tử thần cung uy nghiêm, chịu đến ảnh hưởng cực lớn, cũng liên lụy ra một ít chuyện. La Phong cũng lo lắng, tử thần cung, Âu Phổ Các, Thương Sinh Vấn Đạo, cái này ba cổ thế lực, sẽ nhằm vào đằng thành. Nhất định phải nhanh chạy trở về. Mặc cho thiên ngục cảnh địa, gió dục mây vần, ta tự tại đằng thành, cười nhìn mưa gió. Sưu. La Phong xông ra Ma Vân lĩnh sơn mạch. Lòng chỉ muốn về. Bỗng nhiên, La Phong bóng người dừng, nhìn về phía nơi xa, cổ đạo bên cạnh, có mát lạnh đình. Tiếng đàn vang lên, có thể truyền phương viên mười dặm, tiếng đàn như kiếm, có thể trảm ngọc thạch. Theo cầm âm chi, có thể làm cho người cảm nhận được một trận tư thế hào hùng khí tức. Không có người nghĩ đến, đánh đàn, là một nữ tử. Tuyệt sắc khuôn mặt, tử bảo thạch giống như đôi mắt, ngón tay ngọc tại cổ cầm bay múa. Vừa lúc, cái này một tòa đình nghỉ mát, là La Phong trở về đằng thành phải qua đường. Sở Tiên Nhi. La Phong lông mi nhíu một cái, Âu Phổ Các cổ nhạc cùng Thương Sinh Vấn Đạo tuần sát sứ đoạn hâm bằng chết, tại La Phong tâm lý, Sở Tiên Nhi, là đệ nhất người hiềm nghi. Nàng từng nói qua, không phải nàng bằng hữu, đó chính là nàng địch nhân. La Phong không có cất bước đi vào đình nghỉ mát ý tứ, trực tiếp liền muốn ly khai. La công tử dừng bước. Cầm âm im bặt mà dừng, Sở Tiên Nhi khuôn mặt mỉm cười, dương mắt nhìn hướng La Phong, cái kia một đôi tử bảo thạch giống như đôi mắt, sáng chói ánh sáng, chiếu đến cái kia một trương khuynh thế tuyệt mỹ khuôn mặt, có thể nghiêng đổ chúng sinh. Tử thần cung nhất chiến, La công tử có thể nói là nhất chiến phong thần, dương danh thiên hạ. Sở Tiên Nhi mỉm cười, không hề nghi ngờ, trước lúc này, khắp thiên hạ đều đánh giá thấp ngươi. La Phong thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Sở Tiên Nhi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta không chết, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút tiếc nuối? Sở Tiên Nhi điềm tĩnh mỉm cười, ngược lại, bản công chúa cảm giác mừng rỡ không, Sở Vương Triều, chính cần loại người như ngươi vật, cùng bàn đại nghiệp, tranh bá thiên hạ. Ta như không nói gì. La Phong nói. Sở Tiên Nhi cười đến rất đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, giống như nữ thần hàng lâm thế gian, đứng lên, váy dài phát họa ra hoàng mỹ mê người tư thái, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua bản công chúa đối ngươi khảo hạch, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, ngươi liền có thể trở thành Sở Vương Triều Phò Mã Gia, đến lúc đó. Bản công chúa là ngươi, thiên hạ, cũng là ngươi. Sở Tiên Nhi thanh âm mang theo cực nồng mạnh sức mê hoặc. Mỹ nhân là ngươi, Giang Sơn cũng là ngươi. Sở Tiên Nhi cái kia tử mắt to màu xanh làm mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm La Phong. Nàng không cho rằng, trên đời này, có bất kỳ người đàn ông nào, có thể cự tuyệt đến cái này dụ hoặc. Sở Vương Triều Phò Mã Gia. La Phong híp mắt, tầm mắt chỗ sâu, lại có một vệt băng lãnh lóe qua. Sở Tiên Nhi miệng, khảo hạch, hai chữ, đủ để chứng minh một điểm. La Phong tâm lý hoài nghi hết thảy, đều là Sở Tiên Nhi một tay sách lược. Thật lâu. La Phong lấy lại tinh thần, thần sắc một mảnh đạm mạc bình tĩnh, nhìn qua Sở Tiên Nhi, lắc đầu, rất xin lỗi, vợ ta ngươi xinh đẹp. Sở Tiên Nhi cước bộ dừng lại, thần sắc hoảng hốt. La Phong câu trả lời này, quá mức vượt quá nàng dự kiến. Sở Tiên Nhi con ngươi chỗ sâu không khỏi bôi qua một đạo tức giận, cắn răng nhìn chầm chầm La Phong, ngươi là có ý gì? không hiểu. La Phong buông tay, ngươi mỹ nhân kế, đối với ta vô dụng, vợ ta ngươi xinh đẹp. Dừng một cái, La Phong có chút không đành lòng mà nói, hai cái nàng dâu, đều ngươi xinh đẹp. Sở Tiên Nhi tức giận đến ở ngực một trận kịch liệt chập trùng. Nàng nghĩ tới La Phong sẽ có nhiều loại phản ứng, có thể trả lời như vậy, thực sự để cho nàng không tưởng được, càng không biết muốn thế nào chỗ nối. Nam Nhi chí tại bốn phương. Sở Tiên Nhi cuối cùng vẫn bình phục tâm cảnh, hít một hơi thật sâu, ngươi đã đắc tội Tử Thần Cung, Âu Phổ Các, Thương Sinh Vấn Đạo, có thể nói, toàn bộ phía đông, đều không có ngươi nơi đặt chân, thậm chí, Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo thế lực, trải rộng thiên ngục cảnh địa, ngươi, thế gian đều là địch. Chẳng lẽ, ngươi thật nguyện ý, cả một đời có đầu rút cổ tại đằng thành bên trong ngọn thần sơn kia? Tỉnh chưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi. La Phong chật chật thở dài, nhiều ít nam nhân mộng tưởng a, ha ha, đáng tiếc, ta là không có cái gì đại chí nam nhân, đời này có thể lưu tại đằng thành, tiêu giao nhất thành, có cái gì không tốt? Sở Tiên Nhi nhướng mày, hồi lâu, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ngươi đắc tội bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Có lẽ, dùng không bao lâu, bọn họ đại quân, liền sẽ binh lâm thành hạ, trong thiên hạ, duy Sở Vương Triều có thể cho ngươi. La Phong nguyên bản một bộ lười nhác nhẹ nhõm thần sắc, đột ngột ở giữa, đôi mắt đột nhiên bôi qua một đạo mũi tên nhọn lạnh lẽo, trực tiếp nhìn thẳng Sở Tiên Nhi, nếu như không phải ngươi là đại sư huynh tỷ tỷ, bằng ngươi tại sau lưng ta làm ra hết thảy, hôm nay, cái kia hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Sở Tiên Nhi cảm nhận được La Phong thân thể bạo phát đi ra hung ác khí tức, không khỏi lui lại một bước. Gần như đồng thời, đình nghỉ mát bốn phía, có không ít cường giả khí tức, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. La Phong bắt được, khóe miệng bôi qua một tia lạnh buốt, hắn nhìn qua Sở Tiên Nhi, tại ngươi mắt, ngươi thật cao tại, thế nhân đều là con kiến hôi. Tại người khác sau lưng đâm đao, lại còn có thể mỹ nói vì khảo hạch, ta nói ngươi đường đường một cái đại công chúa, nói chuyện cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngươi! Sở Tiên Nhi tức giận đến toàn thân đang phát run, khuôn mặt đều trắng bệch, dù là Sở Vương Triều một mực ở vào thầm, có thể nàng theo xuất sinh một khắc bắt đầu, liền thật cao tại, tôn quý không, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này ở trước mặt quát lớn nàng, thậm chí căn bản không có người dám đối nàng lớn tiếng nói chuyện. Ngươi quá tự cho là đúng. La Phong lại không chút khách khí, chữ chữ như đao, đâm vào Sở Tiên Nhi nội tâm, cầm kén phò mã một chuyện tới nói, vợ ta ngươi xinh đẹp nhiều, ngươi làm sao dụ hoặc ta. Sở Tiên Nhi nội tâm chịu đến 10.000 điểm thương tổn, sắc mặt kiềm nén đến phát xanh, toàn thân đang run sợ, siết chặt quyền đầu, một lát, đôi mắt đột nhiên phun trào ra sắc bén không sát khí, La Phong. Ngươi dám nhục nhã bản công chúa. Sưu. Sưu. Sưu. Chu vi, lần lượt từng bóng người xuất hiện, mạnh mẽ không khí tức, bao phủ La Phong. Không thiếu kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả. La Phong Tử Thần Cung nhất chiến, chấn kinh thiên hạ, Sở Tiên Nhi lần này mời chào, đương nhiên cũng mang Sở Vương Triều một chút hạch tâm lực lượng, ẩn ẩn có thị uy ý tứ. Ta nói qua, trong thiên hạ, duy Sở Vương Triều có thể cho ngươi. Sở Tiên Nhi sát cơ lóe lên, ngươi đã thế gian đều là địch, nếu ngay cả Sở Vương Triều cũng đắc tội, bản công chúa dám khẳng định, không ra mấy ngày, ngươi đằng thành, đem bị san thành bình địa. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra khủng bố vô cùng kim quang. Công chúa mau lui. Có một tên Sở Vương Triều kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả rung động thanh âm hét lớn, đồng thời phi thân hướng, đột nhiên vung ra tay binh khí, công kích La Phong. Hô! Hô! Hô! Hết thảy năm tên kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, tại thời khắc này, đồng thời khởi động. Hướng về La Phong, khởi xướng lôi đình oanh kích. Bắt sống! Sở Tiên Nhi cánh tay vung lên, lạnh lùng mở miệng. Ha ha! La Phong thanh âm cười to, Sở Tiên Nhi, xem ra ngươi căn bản không có đem ta vừa rồi nói lời nói để trong lòng, ngươi quá tự cho là đúng, giống như ngươi tự cho là đúng ngạo kiều muội, quả thực là có bệnh công chúa, à đúng, ngươi đúng là cái công chúa. La Phong cường thế xuất thủ. La Phong cứ việc đại náo Tử Thần Cung, có thể cụ thể chân tướng, bị mấy vị cung chủ áp xuống tới. Có lẽ cũng có cùng loại phiên bản truyền ra, nhưng cũng không có người tin tưởng, kéo đức tám đạo gông xiềng La Phong, có thể liền mấy vị cung chủ liên thủ cũng trấn áp. Sở Tiên Nhi tự tin, nương tựa theo năm tên kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả, đủ để chấn nhiếp La Phong, đem hắn cầm xuống. Bành! Bành! Bành! Sở Tiên Nhi trợn mắt hốc mồm. quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Mạnh mẽ không kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, năm người liên thủ, lại bị La Phong trấn áp thô bạo, quyền cước tách nhập, trong nháy mắt, năm đại cường giả toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Từng cái ngẩng đầu, ánh mắt tất cả đều toát ra kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Kẻ này, quả thực là yêu nghiệt. Bọn họ thế nhưng là chân thật kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, vậy mà liên thủ còn bị một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng tiểu tử ngược. Ngươi bệnh công chúa, thực sự trị. La Phong cất bước hướng đi Sở Tiên Nhi. Sở Tiên Nhi thần sắc toát ra kinh hoảng, lui lại mấy bước. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi hứng thú không lớn. La Phong lần nữa cường điệu, vợ ta ngươi xinh đẹp nhiều. Sở Tiên Nhi toàn thân rung động, không biết là khí vẫn là sợ hãi. Chớ tiểu xem thiên hạ người, ta đang thành vận mệnh, cũng không cần Sở đại công chúa đến quan tâm. La Phong đôi mắt đột nhiên bôi qua một đạo sắc bén quang mang, nhưng là, ta không muốn nhìn thấy, Sở đại công chúa lại đến một trận cái gọi là khảo hạch. Lần này, ta nể tình đại sư huynh, như có lần sau. La Phong đôi mắt sát ý lóe lên, ta đưa ngươi đi xuống, cho huynh đệ của ta đại nhĩ làm nàng dâu. Mang vương cung trước, đường đại nhĩ hắt cái xì hơi. Ngoà tàu, cái nào mỹ nữ muốn ta? Bịch. Sở đại công chúa chưa bao giờ trải qua qua bực này tràn diện, hoa dung thất sắc, té ngã ngồi trên mặt đất. La Phong cũng lười lại đi để ý tới. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, La Phong trực tiếp quay người liền đi. Đúng. La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu, ánh mắt không nghiêm túc nhìn lấy Sở Tiên Nhi, ta không quản các ngươi Sở Vương triều nội bộ, đến cùng là dạng gì cục thế, nhưng là... Đại sư huynh của ta, tuyệt đối không thể có sự tình. Sở Tiên Nhi toàn thân run lên, vô ý thức gật gật đầu, lần này, nàng thật bị La Phong chấn nhiếp. Ngũ đại kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả không chịu nổi một kích, hình tượng này, quá mức rung động. Còn có một chút. La Phong duỗi tay ra, lấy ra. Sở Tiên Nhi sững sờ, ánh mắt không hiểu nhìn lấy La Phong. Ngươi giới tử không gian tắm thẻ, lấy ra bồi tội. La Phong mở miệng nói, bằng không, như thế buông tha các ngươi, cho dù là nể tình đại sư huynh, trong lòng ta cũng không qua được cái kia đạo khảm. Ăn cướp cái công chúa, loại cảm giác này ngược lại là thẳng mới mẻ. Sở đại công chúa khí đến sắc mặt biến thành màu đen, thân thể mềm mại đang run rẩy, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể khuất phục, đem một trương giới tử không gian tấm thẻ lấy ra. La Phong tiếp nhận, thần thức đảo qua. Không hổ là công chúa, quả nhiên hào khí, tùy tiện lấy ra một trương giới tử không gian tấm thẻ, có giá trị không nhỏ. La Phong hài lòng cười một tiếng, đem tấm thẻ thu hồi, thật dài địa buông lỏng một hơi, trong lòng ta đạo khảm này a, cuối cùng có thể đi qua. Sở Tiên Nhi sắc mặt triệt để cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, nàng đi khắp các châu, ám chiêu ông hiền sĩ, vì nàng hiệu lực, thân thể tự nhiên mang không ít bảo vật. La Phong quay người, đừng quên ta đối với ngươi lời khuyên. La Phong thi triển thân pháp, nhanh chóng nhanh rời đi. Hưu. Sở Tiên Nhi rốt cục phát tiết ra trong lòng lửa giận, đột ngột rút kiếm, kiếm quang bổ tới, đem trong lương đình cổ cầm chặt đứt. La Phong. Sở Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lóe qua một đạo nồng đậm hận ý, nàng chưa bao giờ cắm qua lớn như vậy bổ nhào, tại nàng mắt, La Phong là một cái cùng đường mạt lộ, đầy thế đều là địch quân cờ, chính mình lại ném ra ngoài cành ô liu, hắn hội không chút do dự đáp ứng. Có thể La Phong cuồng ngạo, xa xa vượt quá nàng dự kiến. Nghe được, La Phong vô cùng để ý Tam Hoàng tử, chẳng lẽ, hắn muốn tìm nơi nương tựa Tam Hoàng tử. Một tên kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả đi tới, thân thể có tổn thương, khuôn mặt âm trầm, kẻ này thiên phú dị bẩm, chiến lực đáng sợ, một khi tìm nơi nương tựa Tam Hoàng tử, nhất định có thể khiến Tam Hoàng tử thực lực tăng nhiều. Không làm bản công chúa bằng hữu, là bản công chúa địch nhân. Sở Tiên Nhi cắn răng, nhưng mà, nhớ tới La Phong lúc trước lời nói, Sở Tiên Nhi thân thể mềm mại vẫn không khỏi đến run lên, sau một lát, dần dần bình tĩnh trở lại, ta có dự cảm, phía đông đại thế, sắp có biến, La Phong ác tặc, đồng thời đắc tội tử thần cung, Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo tam đại thế lực, hắn muốn tiêu giao đằng thành, cũng phải hỏi ba phe thế lực, có đáp ứng hay không? Sở Tiên Nhi hít sâu một hơi, chúng ta bên này, tạm thời án binh bất động. Ma Vân lĩnh sơn mạch đến Đằng Thành, lấy La Phong bây giờ tốc độ, chưa tới một canh giờ liền có thể đến. Đằng Thành cổng thành, gần ngay trước mắt. La Phong cảm nhận được một cổ dị dạng bầu không khí, nhảy mục đích nhìn lại, đồng tử không khỏi co rụt lại. Trước cửa thành, có không ít trận pháp khí tức. Đằng thành cổng thành, đóng thật chặt. La Phong trong lòng không khỏi nhẹ đăng, vội vàng tăng tốc cước bộ, lấy La Phong thực lực, tránh đi đằng thành trước cửa thành trận pháp không khó, nhanh chóng tới gần cổng thành. Thành tường, không ít binh lính, thân thể mặc khôi giáp, tay cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có người tại ở gần. Đột nhiên, có âm thanh hét lớn vang lên. Bạch! Phán quan cùng thiết diện dậm chân phóng đi, ta ngược lại muốn xem, là tử thần cung vẫn là thương sinh vấn đạo tạp chủng. Ánh mắt nhìn ra xa. Một lát. Thanh âm kinh hỉ, nhanh mở cửa thành. Âm âm. Nặng nề thành cửa mở ra, phán quan thiết diện lao xuống kích động vạn phần, lão đại. La Phong đã trở lại dưới cửa thành. Cùng huynh đệ mà người trùng điệp một loạt ôm. Thiết diện cười ha ha, lão đại, chúng ta tại đăng thành, nghe được ngươi truyền. Phán quan thần sắc động dạng kích động vạn phần, đại náo tử thần cung, chấn kinh thiên hạ, tin tức truyền về, toàn bộ Long cung đều sôi trào, chính như tại La Phong trước khi rời đi, bọn họ chỗ chờ mong, tại đăng thành, nghe thấy La Phong truyền. Ba người đi vào đăng thành, hai bên đường, có chút tiêu điều khí tức. Đăng thành, thiếu không ít người. La Phong nhíu mày. Lão đại ngươi sự tích, đã sớm đã điên cuồng tốc độ, bao phủ lan tràn toàn bộ phía đông, mấy ngày trước đây, đăng thành, Âu Phổ các cùng Úy Ngọa lâu mấy cái đại thế lực, đột nhiên tập thể rút lui đăng thành. Phán quan trầm giọng mở miệng, có lời đồn đại truyền ra, nói Phong ca ngươi muốn chiếm lĩnh đăng thành, đối kháng tử thần cung, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, không ít người đều chọn rời đi. Bất quá, Yến Yến bối nói qua, cái này cũng không bắt buộc, muốn đi. Chúng ta không ép ở lại, lưu lại, chúng ta nhất định phải toàn lực bảo vệ bọn hắn an toàn. Hai ngày này, Yến Yến bối không chỉ một lần triệu tập toàn thành, ăn ngay nói thật, cáo tri tất cả mọi người, lão đại sắp tại đăng thành xưng vương, trải qua mấy ngày nữa rung chuyển về sau, hiện tại cũng coi là bình ổn xuống tới, đại khái tính ra, đăng thành nhân khẩu, thiếu gần 2/3. La Phong đôi mắt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Rời đi người, hắn có thể hiểu được. Lưu lại người, hắn hội bảo hộ. Dù sao, hắn đắc tội, là ba cổ thiên ngục cảnh địa siêu cấp thế lực, không, nếu như tính toán Sở Vương Triều, là bốn cổ thế lực. Theo tin tức truyền về sau, Yến Yến bối liền cấp tốc bố trí, đăng thành quân đội, từ trước kia tham đánh với Trú Kiếm Phong một trận đám võ giả xây dựng, lại thêm gần đoạn thời gian, có võ giả Long Cung, bây giờ, chi quân đội này, nhân số, đại khái tại khoảng 800 người, chất lượng, còn sầm không kém đủ. Phán quan cùng thiết diện vừa đi vừa cấp tốc cáo tri La Phong bây giờ đăng thành cục thế. Cực nghiêm tuấn. Cái kia mấy cái đại siêu cấp thế lực, không đến thì vậy, một khi chánh thức binh lâm thành hạ, bằng vào đăng thành như thế một chút xíu binh lực, căn bản khó có thể ngăn cản. Yến Yến bối trong khoảng thời gian này, một mực tại bố trí theo đăng thành cổng thành đến Long Cung Sơn, lại tới địa cầu thông đạo ba khu liên tuyến phòng ngự, có thể nói là ngày đêm khởi công, ngựa không dừng vó. Thiết diện mở miệng. Ánh mắt đồng thời toát ra sùng bái, Yến Yến bối trận pháp cùng cơ quan thuật lẫn nhau phối hợp, quả thực có thể nói là điêu luyện sắc sảo, nếu như tại ngang nhau binh lực phía dưới, bất luận cái gì quân đoàn, cũng đừng hòng đánh hạ đăng thành. La Phong gật gật đầu. Chỉ tiếc, Long Cung vừa lập, tại thiên ngục cảnh địa, căn cơ vẫn là quá nhỏ bé. Tâm đồng dạng may mắn, còn tốt có Yến sư bá tọa trấn đăng thành, nếu không lời nói, đăng thành tính toán không có đại loạn, cũng sẽ mất đi phân tất. Đăng thành, là chúng ta tại thiên ngục cảnh địa gia viên. La Phong thần sắc trịnh trọng, ta đem dùng sinh mệnh đến bảo vệ đăng thành. Phán quan cùng thiết diện đôi mắt đồng thời chấn động, nắm chặt phía dưới quyền đầu, ánh mắt đồng dạng kiên định không. Bọn họ không có tranh bá thiên hạ chi tâm, thế nhưng là, bọn họ nhất định phải vũ trang lực lượng, bảo vệ gia viên của mình. Phán quan, thiết diện, bây giờ cần dùng gấp người thời điểm, các ngươi cấp tốc trở lại địa cầu một chuyến. La Phong trầm giọng mở miệng, chọn lựa một nhóm tuyệt đối trung tâm Long Cung đệ tử, sau đó, dẫn bọn hắn đến đây đăng thành. Trước kia, muốn chất cốc cảnh nhất trọng, mới có tư cách bước vào thiên ngục cảnh địa. Nhưng hôm nay, địa cầu thông hướng thiên ngục cảnh địa vị diện thông đạo, tại La Phong trưởng khống chi, La Phong muốn tiếp người nào tới đều được. Tốt! Thiết diện cười ha ha, báo ảnh cùng huyết ma, kém một chút kéo đứt một đạo gông xiềng, bọn họ sớm muốn đến thiên ngục cảnh địa. Phán quan có chút bận tâm, lão đại, thực lực bọn hắn còn chưa đủ, tùy tiện tiến vào, sẽ có hay không có chút gấp. Không sao. La Phong mỉm cười, ta lần này tử thần cung chuyến đi, đạt được không ít bảo vật, phàm là tiến vào thiên ngục cảnh địa võ giả, ta đều có thể trong thời gian ngắn, để thực lực bọn hắn tập thể tăng vọt. Nói đến, La Phong còn phải cảm tạ Gia Cát Hàn Tinh một chút, nếu như không phải hắn số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, chính mình còn không xong thiên phong trảm, đạt được nhiều như vậy dị thú nội đan. Phán quan cùng thiết diện cấp tốc lĩnh mệnh rời đi. La Phong cũng không kịp chờ đợi, đi trở về thần sơn, hắn theo phán quan hai nhân khẩu biết được, mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc đều sẽ tới đến thành tường, chờ đợi chính mình trở về. Hôm nay, các nàng cũng là vừa vặn trở về, không có đuổi La Phong trở về. La Phong trở về tin tức, đã sớm trước một bước truyền về thần sơn, La Phong còn không có trở lại thần sơn miếu thờ, phía trước đã xuất hiện hai bóng người đẹp đẽ, hướng về La Phong chạy tới. La Phong đem hai nữ ôm vào ôm ấp, ba người yên tĩnh địa lắng nghe lẫn nhau nhịp tim đập. Ta trở về. La Phong tại các nàng bên tai nhẹ nhàng mở miệng. Mặc dù cửu tử nhất sinh, mặc dù long đàm hổ huyệt, nhưng hắn nhất định sẽ trở về. Không chỉ là bởi vì hứa hẹn, cũng bởi vì trách nhiệm. Các ngươi tâm tình đều không muốn quá kích động, sẽ động thai khí. La Phong gấp vội mở miệng. Thiên Y Lam cười bạch La Phong liếc một chút, chúng ta thể chất còn không có yếu như vậy đây. Đừng quên, ta cùng Lam Lam, hiện tại cũng là chất cốc cảnh lục trọng võ giả. Tiêu Ngọc cũng ôn hòa cười nói. Nói tóm lại, các ngươi bình thường thiếu chỉ vào, an tâm dưỡng thai được. La Phong sờ sờ hai người bụng nhỏ, thần sắc toát ra hạnh phúc ý cười, còn lại sự tình, đều đừng đi suy nghĩ nhiều. Ngươi trước tiên cần phải cùng chúng ta nói một chút, tử thần cung chuyện phát sinh. Thiên Y Lam nói, La Phong bình an trở về, trong lòng các nàng đều buông lỏng một hơi, đồng thời cũng tốt, La Phong tại tử thần cung nhất chiến, chân tướng đến cùng là cái gì? Được. La Phong cười cười, ta giết hết tử thần cung vô địch thủ thần tích, cũng nên cùng người chia sẻ chia sẻ. Không biết xấu hổ. Hai nữ đồng thời mở miệng, khẽ gắt một tiếng. La Phong cười ha ha. Làm chiều tà đem ánh chiều tà vẫy vào thần sơn thời điểm, La Phong tiến về Ngô Đồng Lâm, đi gặp Yến Tam Sư. Mới Ngô Đồng Lâm, tại thần sơn bên, La Phong dậm chân đi vào, y nguyên có thể cảm nhận được Ngô Đồng Lâm thần bí khó lường. Nhìn thấy Yến Tam Sư thời điểm, Yến Tam Sư đang nghiên cứu cơ quan mới thuật. Trở về a. Yến Tam Sư quay đầu, mỉm cười đánh giá La Phong, thật không hổ là cửu si đồ nhi, lúc trước tiểu tử kia cũng là khiến người ta không được an bình, ngươi lần này, càng thêm bưu hãn, kéo đứt tám đạo gông xiềng, lại có thể đem tử thần cung náo cái long trời lỡ đất. Yến sư bá, trong khoảng thời gian này, cũng vất vả ngươi. La Phong mở miệng. Yến Tam Sư cười ha ha, thả tay xuống sóng, đi đến một bên, cầm rượu lên vò, ngược lại hai bát tửu, đưa tới một bát cho La Phong, một điểm không khổ cực, nói thật, tại Đằng Thành trong khoảng thời gian này, là đời ta qua phong phú nhất thời điểm, ta Yến thị nhất tộc trận pháp cùng cơ quan thuật, đem tại Đằng Thành, rực rỡ hào quang. Yến Tam Sư đôi mắt tách ra sáng chói không ánh sáng mũi nhọn, ta cần thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian để ta bố trí, ta có thể để Đằng Thành, vĩnh không luân hãm. La Phong trịnh trọng gật đầu, ta sẽ vì Yến sư bá tranh thủ đầy đủ thời gian. Tử thần cung, La Phong cũng không phải là rất lo lắng, hắn theo vạn hóa phong sau khi xuống tới, tử thần cung liền không có đối với hắn triển khai đuổi bắt. La Phong lo lắng, là Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo, cái này lưỡng đại thế lực, nhất minh nhất ám, thế lực to lớn, dưới quyền bọn họ, tất nhiên sẽ bồi dưỡng được không ít cường giả, thậm chí quân đội, nếu là hai cổ thế lực này đại quân, binh lâm Đằng Thành, đối với bây giờ Đằng Thành mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. La Phong tại Yến Tam Sư Ngô Đồng Lâm bên trong, trọn vẹn đợi một đêm thời gian. Một đêm này, La Phong cùng Yến Tam Sư quy hoạch Đằng Thành phát triển. Yến Tam Sư phụ trách Đằng Thành kiến thiết, bố phòng. Mà La Phong thì phụ trách đưa tay ngàn khỏa dị thú nội đan, luyện chế thành linh đan, tăng lên toàn bộ Đằng Thành quân đội chỉnh thể thực lực. Hừng đông. La Phong đi ra Ngô Đồng Lâm, thật sâu hít một hơi. Hắn bây giờ làm ra hết thảy, cũng chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tốt nhất, bình an vô sự. Trái lại, một khi nguy cơ buông xuống, chính mình cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng biện pháp. Còn tốt, Sở Đại Công Chúa tấm này giới tử không gian tấm thẻ, có đại lượng trân quý dược tài, lại thêm tại số 9 bí cảnh vơ vét những cái kia, đầy đủ ta luyện chế đại lượng các loại dị thú đan. La Phong chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Thời gian rất gấp vội vã. La Phong cũng không biết, địch nhân là không hội buông xuống, địch nhân lúc nào sẽ buông xuống. Chỉ có thể mau chóng chuẩn bị. Mấy ngày nay, toàn bộ đằng thành đều vận chuyển lại, tất cả mọi người phân phối xong nhiệm vụ. Tại luyện đan đồng thời, La Phong cũng an bài Yến Quy Lai, phụ trách khai thác đằng thành mặt khác hai tòa huyền quặng Ferric. Hắn cần đại lượng huyền nam châm, đoán tạo thành binh khí, sau đó, hắn theo mặt in khắc khí văn. Lấy La Phong bây giờ văn đạo tạo nghệ, cấp thấp văn binh, hắn đều có thể tùy tiện in khắc đi ra. Hắn từng đối Đinh Phó Vũ lộ ra tiếng gió, chính mình hội nghiên cứu tiếng công hình khí văn, có thể sự thật, cái gọi là văn đạo, hắn căn bản không phải mù quáng thăm dò, hắn chỉ cần là không định học tập, cảm ngộ. Cấp thấp văn binh, đối với La Phong mà nói, không phải nan đề. La Phong đôi mắt chỗ sâu có một vệt quang mang bôi qua. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Yến Tam Sư có thể để đằng thành, vĩnh không luân hãm. Đồng dạng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, La Phong có thể chế tạo ra một chi công vô bất khắc thiết huyết chi sư. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc hai nữ hội thường xuyên tới, cho La Phong đánh trợ thủ, bất quá, mỗi một lần đều bị La Phong hống liên tục mang lừa gạt địa an bài các nàng ngồi ở một bên, nhìn La Phong luyện đan. Nghỉ ngơi thời điểm, La Phong nắm hai nữ tay. Yến sư bá tinh thông thiên địa ý, ta đã để hắn chọn tuyển một ngày tháng tốt, đến lúc đó, chúng ta toàn thành cùng chúc mừng, tại đằng thành lớn nhất đại tửu lâu, xếp đặt tiệc rượu, để đằng thành, chứng kiến chúng ta đính hôn nghi thức. Dạng này quá phô trương đi. Tiêu Ngọc nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, thực, đính hôn nghi thức, đơn giản một chút tốt. Thiên Y Lam cũng là gật gật đầu, Ngọc tỷ tỷ nói đúng, hiện tại ngươi cũng không thể phân tâm. Không thể đơn giản. La Phong cự tuyệt, chứa cười nói, đây chính là chúng ta trọng yếu thời gian, nên toàn thành cùng chúc mừng, huống hồ, bây giờ đằng thành, cũng cần rót vào một điểm thuốc kích thích, tất cả mọi người vội vàng mệt mỏi, tuyển ngày, để tất cả mọi người vui vẻ, thư giãn một tí. Hai nữ toàn bằng La Phong làm chủ. Rất nhanh, Yến Tam Sư bên kia, có tin tức truyền đến. Cụ thể thời gian, đã định ra tới. Ngày 2 tháng 2. La Phong ngơ ngác, chợt cười rộ lên, tháng 22, Long ngẩng đầu, tại địa cầu, là ngày tốt, ở chỗ này, cũng đồng dạng. Hai nữ biết được cụ thể thời gian về sau, thần sắc cũng là toát ra chờ mong. Ngày 2 tháng 2, đằng thành đính hôn. Tiêu Ngọc con ngươi lóe ra trong suốt nước mắt. Một đường mưa gió, sinh ly tử biệt, nàng rốt cục chờ đến giờ phút này. Dù cho không phải đại hôn, có thể để Tiêu Ngọc kích động vạn phần. Thiên Y Lam cũng giống như thế. Hai nữ kích động mà khóc. Đối cho các nàng mà nói, La Phong có thể ở thời điểm này, cho các nàng dạng này một trận long trọng đính hôn nghi thức, đã đầy đủ. La Phong nói với các nàng qua, cùng các nàng hôn lễ, sẽ tại tìm kiếm được cha mẹ của hắn về sau, lại cho các nàng bổ sung một trận, khi đó, mang theo các nàng hài tử, cùng một chỗ tham gia hôn lễ. Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam, đồng dạng vạn phần mong đợi. Cứ việc, có lẽ cái này kỳ hạn, cần thật lâu. Có thể các nàng đều lý giải, đồng thời chống đỡ La Phong. Tại không có tìm được phụ mẫu trước đó, La Phong sao lại đại hôn? Ta cùng Lam Lam, muốn trở về địa cầu một chuyến. Tiêu Ngọc mở miệng cười. La Phong không khỏi tốt nghi vấn hỏi, trở về làm gì? Đến lúc đó, ngươi biết. Thiên Y Lam cũng là hì hì cười rộ lên, hai nữ đôi mắt, tất cả đều hiện ra trong suốt quang mang. Ngày 2 tháng 2, từ hôm nay trở đi, trong lòng các nàng, hội mỗi một ngày đếm ngược, chờ đợi ngày 2 tháng 2 đến. Cụ thể tính toán, đại khái, cũng một tháng thời gian. Thời gian này, nếu như là tại trong nhà chúng ta, vừa lúc là sang năm. Thiên Y Lam nhẹ giọng mở miệng. La Phong gật gật đầu, khẽ vuốt một chút Thiên Y Lam mái tóc, trở về cùng thúc thúc A Di tụ một chút, nếu như bọn họ nguyện ý, cũng đem bọn hắn tiếp đến. Thiên Y Lam con người bôi qua một đạo hy vọng chi sắc, rất lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Ngọc tầm mắt từng có một chút ảm đạm. Nàng giống như La Phong, từ nhỏ, không cha không mẹ. Bây giờ La Phong chí ít còn có cái hy vọng, có thể chính mình. La Phong tự hồ cũng cảm nhận được Tiêu Ngọc tâm tình, nắm chặt một chút trong lòng bàn tay nàng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc hai nữ liền cùng La Phong cáo biệt, trở lại hồi địa cầu vị diện. La Phong lần nữa quá chú tâm vùi đầu vào luyện chế dị thú đang quá trình. Phán quan cùng Thiết Diện hẳn là cũng nhanh hoàn thành nhiệm vụ, theo địa cầu Long Cung xuất lĩnh một nhóm người đi ra, cái này một nhóm, đều không có đạt tới chất cốc cảnh võ giả, là Phong cần luyện chế đại lượng linh đan, hắn tay dị thú nội đan thấp nhất tầng thứ cũng là chất cốc cảnh tam trọng độc vương phong, là Phong đem cấp độ này độc vương phong nội đan phối hợp các trồng linh dược pha loãng vô số tầng, luyện chế ra đại lượng linh đan. Dạng này một nhóm linh đan, có thể làm cho chất cốc cảnh phía dưới võ giả, trùng kích đạo thứ nhất gông xiềng. Cái này, liền gọi nhất trọng đan. La Phong trực tiếp cho nó phân loại mệnh danh, đều là thuộc về dị thú đan chủng loại, áp dụng đám người không giống nhau. La Phong lần này bế quan, tay cầm có tư nguyên, có thể luyện chế ra theo nhất trọng đan đến lục trọng đan. Lại thêm tại số 9 bí cảnh đạt được dị quả, có thể để dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng võ giả, tiến thêm một bước, bước vào chất cốc cảnh thất trọng hàng ngũ. Có thể nói, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, chưa chắc có người, nắm giữ La Phong như vậy tư nguyên, có thể đem một cái chất cốc cảnh phía dưới võ giả, trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo thành kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả. Đương nhiên, cái này cũng cần phục đan vũ người có đầy đủ thiên phú và nội tình. Đăng thành, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển. Tử Châu, Tử Thần Cung bên ngoài. Sưu. Kỷ Nhất Liêm cái kia một trương xem ra bình thường không khuôn mặt, đôi mắt lóe qua một đạo sắc bén tia điện, đưa tay công kích, phía trước, một tên người bịt mặt cũng hướng về hắn đánh tới. Hơn 10 chiêu về sau, Kỷ Nhất Liêm bị người bịt mặt đánh lui. Lão phu đồng thời không có ác ý. Người bịt mặt thanh âm trầm thấp, Kỷ thiếu hiệp, thế nhưng là gánh vác thất tinh. Kỷ Nhất Liêm nhướng mày, căn bản không hiểu người bịt mặt ý tứ, phủ nhận về sau, toàn lực phản kích, một chiêu bức lui người bịt mặt về sau, quay người cấp tốc thoát đi, hướng về Tử Thần Cung phương hướng. Người bịt mặt, chính là Bàn Chu. Giờ phút này, hắn đã mộng bức. Đến tột cùng cái nào, là gánh vác thất tinh thiếu niên? La Phong nói không phải. Một người khác, danh kiếm phong thiên kiêu Giảng Sách Kiệt, cũng nói không phải. Kỷ Nhất Liêm, là Bàn Chu ký thác kỳ vọng, dù sao, đoạn thời gian đó, cũng chỉ có ba tên thiên kiêu tiến vào số 9 bí cảnh, tại Bàn Chu tâm lý, Kỷ Nhất Liêm phù hợp nhất lòng hắn vị kia gánh vác thất tinh thiếu niên hình tượng. Thế nhưng là, Kỷ Nhất Liêm, cũng phủ nhận. Bàn Chu một mặt mờ mịt. Màn đêm buông xuống. Thiên không thành, một chỗ tửu lâu gian phòng. Bàn Chu đẩy ra cửa bao sương đi vào, trong gian phòng, có một người khoanh chân ngồi, hai mắt khẽ mím. Bàn Chu sau khi tiến vào, thần sắc toát ra cung kính, bái kiến đại tướng quân. Bàn Chu nội tâm rung động, đại tướng quân Vũ Nguyên Hạ, tại Vũ Nhất Tộc, là gần với tộc trưởng nhân vật. Tộc trưởng trực tiếp phái đại tướng quân Vũ Nguyên Hạ đến đây tiếp vị kia gánh vác thất tinh thiếu niên, có thể thấy được, tộc trưởng đối vị kia gánh vác thất tinh thiếu niên, coi trọng bực nào. Người làm sao không mang đến? Vũ Nguyên Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng mở miệng. Bàn Chu cười khổ, hồi bẩm tướng quân, ra một chút xíu ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Bàn Chu đem sự tình nói ra. Đều không thừa nhận, chính mình gánh vác thất tinh. Vũ Nguyên Hạ sững sờ, không khỏi cười ra tiếng, xem ra, ta Vũ Nhất Tộc vị này tiểu bối, còn thật rất cẩn thận. Trầm ngâm một lát, Bàn Chu, ngươi nói cho ta biết, ba người cụ thể tư liệu. Hai người, bây giờ tại Tử Thần Cung bên trong, một người khác, tại phía xa Tùng Châu, Đằng Thành, chính là gần nhất huyên náo xôn xao chiến thần Thiên Kiêu, La Phong. Bàn Chu cấp tốc nói ra ba người tư liệu. Đằng Thành, La Phong. Họ La. Vũ Nguyên Hạ ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, một vệt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không có gì ngoại ý muốn, cái này La Phong, mới là ta Vũ Nhất Tộc hậu bối. Bàn Chu, ngươi nghĩ biện pháp, đem hai người khác dẫn ra, ta có thể biện chứng đi ra, bọn họ thân thể, phải chăng có Vũ Nhất Tộc huyết mạch? Vâng. Đại tướng quân. Bàn Chu gật đầu. Vũ Nguyên Hạ trầm mặc một lát, thanh âm lại lần nữa chậm rãi vang lên, còn có một việc, có tin tức sao? Nghe vậy, Bàn Chu đồng tử hơi co lại, cười khổ lắc đầu, hồi đại tướng quân lời nói, gần đoạn thời gian, có thể nói chi là Tử Thần Cung thứ nhất trung chuyển hỗn loạn thời điểm, thế nhưng là, cung chủ, vẫn không có hiện thân, vẫn là bảy đại phó cung chủ tại chủ trì đại cục. Rất lâu, Vũ Nguyên Hạ ân một tiếng, khoát tay ra hiệu Bàn Chu, cấp tốc đi làm. Hôm sau, ánh nắng ban mai dâng lên thời điểm. Địa cầu vị diện thông đạo, hào quang rực rỡ dâng lên. Rất nhanh, bóng người chuồn lắc. Từng nhánh đội ngũ xuất hiện, hết thảy gần ngàn người. Đây là phán quan thiết diện lần này sau khi trở về, tuyển chọn tỉ mỉ, tuyển ra một nhóm Long Cung đệ tử, chính thức bước vào thiên ngục cảnh địa. Nơi này là thiên ngục cảnh địa. Báo ảnh như là tốt bảo bảo giống như, ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, thụ địa cầu cao. Huyết ma nhặt lên một cục đá, thạch đầu địa cầu cứng rắn. Nam Cung Vô Địch cảm thán, nghe nói thiên ngục cảnh địa còn có không ít dị thú, thậm chí ngay cả một con kiến cũng có thể là dị thú, về sau cũng không thể tùy tiện nói muốn bóp chết một con kiến. Ngàn người đội ngũ, vô cùng náo nhiệt, lao tới thần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.